Đầu hắn đau như muốn nứt, miệng đắng lưỡi khô, thân thể nặng nề, như thể linh hồn, hoàn toàn bị xách lên, không thể động đậy. Hắn mất một thời gian dài, chỉ để mở to mắt, đầu váng mắt hoa. Hắn hiện đang ở trong một căn phòng, giống như phòng lớn. Giữa phòng có một chiếc bàn bát tiên phủ, đầy bụi bẩn, một số ghế thấp, vuông vức, tựa vào tường, nơi có những mảng đá đen thui từ việc thiêu đốt. Trên tường, mấy cái gấp giấy hình người được đặt ở đó, mặt mũi được quét bằng loại thuốc màu, tạo ra những nụ cười quỷ dị. Những phủ văn vàng, hồng, được vẽ những hình thù vạn vẹo, dán đầy cả phòng. Soạt, hắn vô thức muốn cử động một chút, nhưng hai vai lại đau nhức, nặng nề. Một sợi dây xích treo từ xà ngang rơi xuống, chia ra hai đầu, mỗi đầu đều có một cái móc sắt. Hiện tại, hai cái móc sắt đó đã xuyên qua xương tỉ bà của hắn. Máu tươi chảy ra, lộ ra trước ngực. Hắn đã bị giam ở nơi này 6-7 ngày. Nhưng cho đến nay, hắn vẫn không biết vì sao bản thân lại bị xích ở đây. Hắn lúc đầu vừa mới tốt nghiệp đại học, và vào thời điểm đó, hắn đã tìm được một công việc bảo an rất có triển vọng trong một phòng thí nghiệm nổi tiếng. Nhưng rồi một vụ nổ bất ngờ xảy ra, khiến hắn hoảng loạn, phiêu lưu một cách mơ hồ, mà hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu. Cho đến 7 ngày trước, bỗng nhiên hắn nghe thấy một âm thanh quái dị, bị cuốn hút bởi tiếng gọi, rồi đột nhiên cảm thấy như rơi xuống. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã ở nơi này và bị người khác khóa lại. Trong 6-7 ngày qua, ấn tượng duy nhất của hắn chính là mỗi khi trời tối, sẽ có một bà lão ngồi trước mặt hắn, yên lặng tụng kinh, niệm chú, quơ quơ những lá bùa kỳ quái. Đôi khi, bà còn cho hắn ăn những món thịt và thuốc thang lạ lùng. Nhưng bất luận hắn có hỏi nàng điều gì hay muốn làm gì, nàng đều giả vờ như không nghe thấy, làm như không thấy hắn. Dù sao, lúc này, hắn đang bị hai cái móc sắt giữ chặt, thỉnh thoảng lại choáng váng, hôn mê, nên hắn cũng không thể phản kháng. Hắn không hiểu tại sao bà lại khóa chặt hắn. Hàng ngày, bà tụng niệm những thứ gì quái lạ, những điều này đều không có ai cho hắn câu trả lời. Tuy nhiên, cũng may, trong 7 ngày qua, hắn dần dần tỉnh táo lại. Ngay từ đầu, hắn luôn cảm thấy choáng váng, như thể mình đang bay lên bay xuống. Nhưng giờ đây cảm giác đó đã không còn. Mặc dù thân thể hắn vẫn yếu ớt và mệt mỏi, nhưng tinh thần đã có phần khá hơn. Nhưng việc chạy trốn thì gần như không có khả năng. Hắn thừa dịp lúc thanh tỉnh, dùng tay thử nghiệm cái móc sắt, thấy nó bén nhọn và nặng nề. Chỉ cần chạm vào là đã muốn đau ngất đi. Hắn nhận ra không thể dựa vào sức mình để thoát khỏi đây, ít nhất là với cái thân thể hư nhược này thì không thể. Bây giờ, điều duy nhất hắn muốn là uống nước. Vạc nước cách hắn khoảng 3 mét. Gần tường đất, trên nóc nhà, có những sợi xích sắt bọc quanh xà nhà. Lý thuyết là hắn có thể đi lại trong phòng. Nhưng việc đi lại này, chắc chắn cần phải bỏ ra một nỗ lực lớn lao và chịu đựng nhiều đau đớn. Hắn đã mất trọn vẹn mấy chục giây để nén đau đớn từ hai bên vai, từ từ đứng lên. Sau đó, hắn run rẩy vịn vào vách tường, từng chút một hướng về phía vạc nước mà di chuyển, nơi bả vai, xương cốt ma sát với móc sắt, phát ra những âm thanh kỳ lạ lạnh lẽo. Một chút máu tươi cũng theo hắn mà chảy ra, từ từ rỉ xuống. Tuy nhiên, không nhiều, có lẽ đã cầm máu được. Cuối cùng, hắn đã tới được vị trí của vạc nước, thấy bên trong là dòng nước trong trèo, phía trên nổi lềnh bềnh một nửa cái hồ lô. Hắn liền múc một gáo nước, không thể ngăn cản bản thân, tiến tới bên miệng và uống ừng ực. Trong cơ thể hắn, cơn khô nóng và cơn đau đầu dường như cũng được giải tỏa không ít. Tuy nhiên, sau khi giải quyết cơn khát, bụng hắn lại cảm thấy đói. Hồ ma theo bản năng nhìn về hướng bàn, nơi có bát tiên chụp lấy sứ thô. Sau một hồi do dự, hắn vẫn quyết định tiến lại gần, mở bát ra. Hắn thấy bên trong có một khối thịt luộc màu hồng phớt, hình vuông. Đối với cơn đói của hắn mà nói, điều này trở thành một sự cám dỗ mãnh liệt. Nhưng hắn vẫn kháng cự. Cái bà lão kỳ quái đó, mỗi ngày ngoài việc tụng kinh niệm chú cho hắn, thi thoảng còn cho hắn ăn một số món cổ quái, có thảo dược, có vật phẩm cháy đi ra từ phù thủy. Nhưng trong số đó, quan trọng nhất chính là loại thịt không biết tên này. Dù hồ ma có khẩu vị hay không, bà ta cũng luôn ép hắn phải nuốt vào. Mỗi lần ăn xong đều là một trải nghiệm cực kỳ đau đớn. Điều này dẫn đến, dù cho lúc này hắn có đói khát đến mấy, hắn cũng không muốn động vào khối thịt đó. Thừa dịp các nàng không có mặt, việc trốn thoát mới là điều quan trọng nhất. Hồ ma âm thầm tự nhắc nhở mình. nhận ra vấn đề cấp bách nhất. Xác định xung quanh không có ai, hắn chịu đựng cơn đau nhức mơ hồ, nâng tay phải lên, nắm lấy cái móc sắt xuyên qua vai trái của mình. Hắn từng chút một, dùng sức để ý đồ kéo cái móc sắt ra khỏi thịt của mình. Cơn đau kịch liệt đánh thẳng vào não, thậm chí cả não cũng cảm thấy nhói đau. Cái móc này đã gắn chặt với da thịt của hắn, nhưng hồ mà vẫn cắn răng, từng chút thử nghiệm. Kẹp kẹp, đúng lúc cơn đau tăng lên, bỗng nhiên một cơn gió thổi từ cửa phòng vào, khiến cho trong phòng tối đi một chút. Người quái dị đó đã trở về. Trong lòng hồ ma giật mình, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy một người đàn ông trung niên thấp lùn, gầy gò. Ánh nắng chiếu từ phía sau, khiến mặt hắn trở nên mờ mịt. Có người đến, thấy người này, trong lòng hồ ma lập tức vui mừng. Hắn đã ở trong phòng này suốt mấy ngày, chỉ gặp được cái bà quái dị đó và một cô bé tiểu nha, đầu có dây buộc tóc màu hồng. Bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người bên ngoài, lòng cầu cứu của hắn lập tức dâng cao. Nhưng chưa kịp mở miệng, hắn bỗng nhiên kéo căng. Nếu người này là đồng bọn của bà kia, thì việc cầu cứu lúc này chẳng phải sẽ đổi lấy càng nhiều trả tấn sao? Hơn nữa, cho dù hắn không mở miệng cầu cứu, người này cũng sẽ thấy được hai bờ vai của hắn đang bị mọc sắt. Hắn, với tư cách là người ngoài, chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái hay sao? Còn hồ ma nhìn chằm chằm vào người này, muốn từ phản ứng của hắn xem có đáng để cầu cứu hay không. Nhưng thấy người này đối với hắn căn bản là như không thấy, chỉ cứng nhắc xoay người, phảng phất như đang nhìn quanh, vẫn còn gơ ngác hỏi: bà đâu? Hỏng bét, nhìn bộ dạng này, có lẽ bà kia là người quen. Trong lòng hồ ma suy nghĩ, hy vọng cầu cứu không lớn, nhưng có lẽ có thể thử hỏi một chút tin tức từ miệng hắn. Bà ra cửa, hắn cố gắng để bản thân tỉnh táo, nói: ngươi tìm bà có chuyện gì? Người này trả lời với âm thanh mộc mạc: ta tìm bà tính sổ sách. Trong lòng hồ ma đột nhiên nảy sinh hy vọng: ngươi là cửu gia của bà quái dị kia sao? Nàng ra cửa, bình thường ban ngày nàng thường xuyên đi ra ngoài, tính toán thời gian, có lẽ là sắp trở về rồi. Hắn đè nén sự kích động, chậm rãi nói: ngươi, bà sắp trở về rồi, vậy ta phải nắm chặt thời cơ. Người này bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng hồ ma. Bây giờ, hắn đã không còn đứng quay lưng về phía ánh nắng, nhưng khuôn mặt vẫn không rõ ràng, chỉ nghe thanh âm của hắn vang lên lanh lảnh, thỉnh thoảng giống như không đủ sức, nói: ta lúc đầu ở trong rừng thật tốt, nhưng đà bẻ bỗng nhiên tìm người tới chặt ta, còn đem ta chia năm xẻ bảy, cho người ta làm thành quan tài. Ngươi nói, thù này lớn không lớn? Hồ ma vốn nên thuận theo hắn nói, nhưng bỗng nhiên nghe ý tứ trong lời nói của hắn có gì đó không đúng, cả người đều cảm thấy mơ hồ. Hắn lúc đầu tưởng rằng chỉ cần 1-2 năm là có thể thành đạo. Người kia tiếp tục nói, trong giọng nói phảng phất mang theo sự nghẹn ngào: nhưng bà lại nhất định phải làm hỏng tương lai của ta. Hắn nghĩ đến cái xác của Thôi Già Thái Tử nằm trong đất, nghe từng chút một mùi hôi thối phát ra. Hắn cảm giác được giòi bọ bò trong cơ thể, cảm nhận dòng nước thối nát chảy ra từ xác ấy, thẩm thấu vào thân thể của hắn. Người nói, ta cùng bà có phải là huyết hải thâm cửu không? Hồ ma nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, lảo đảo lùi lại mấy bước. Đến lúc này, hắn mới chợt nhận ra, tư thế của người này rất kỳ quái. Đầu gối dường như không thể nhấc lên, di chuyển cũng thẳng tắp như tấm ván gỗ trên mặt đất trượt. Khi cảm xúc của hắn ngày càng kích động, người kia từng chút tiến lại gần hắn. Hồ ma cũng bỗng nhiên thấy hoa mắt, cuối cùng nhìn rõ được hắn, mặc áo bảo đen, đội nón đen. Nhưng cái nón ấy dưới đây lại không phải là mặt người, mà là một khối gậy màu đen, vô cùng bẩn thỉu. Hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ người hắn. Vách quan tài, có thể cái vách này bây giờ đang hướng về phía hắn, mà la lối: ta tìm đến nàng để tính sổ, nàng đã hủy hoại đạo hạnh của ta, ta sẽ mang đi cháu của nàng. Hồ ma, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng thân thể cuối cùng đã suy yếu, hai chân như nhũn ra. Hắn chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trơ mắt nhìn khối vách quan tài muốn áp vào trên mặt của mình. Mùi hôi thối cùng với âm thanh sắc nhọn từ lỗ tai và lỗ mũi rót vào đầu hắn, khiến hắn cơ hồ đã hôn mê khục. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng nghe từ phía cửa ra vào chuyển đến một tiếng ho nhẹ, tiếp đó là một giọng nói giả nua: có một chút đạo hạnh liền ở trong rừng lạc đường hại người, đã hoài thai phụ nữ cũng không tha, Lúc đầu nhìn ngươi tu hành không dễ, ta nghĩ đến để cho ngươi thay Thôi ra lão thái gia thủ thi 20 năm, liền thả ngươi một con đường sống. Ngươi không chỉ không lĩnh tình, mà còn muốn chạy tới hại ta cháu trai. Vậy lần này dứt khoát cầm lấy mà đốt đi. Ngay sau đó, hắn chỉ nghe một tiếng thét sợ hãi, trong phòng âm phong nổi dậy, có thể cảm nhận được cơn gió cuồng phong xẹt qua mặt hắn. Đợi khi hắn thấy rõ sự vật trước mắt, chỉ thấy trên mặt đất nằm một khối trần trụi vách quan tài. Một cô bé nhỏ với hai cái sừng dê, đang trong tư thế nào đó, giống thú, ngồi xổm trên tấm ván, hướng về hắn mỉm cười. Còn vị bà âm lệ kia, thì còng lưng, trầm mặc đứng bên cạnh cửa. Vách quan tài cũng sẽ thành tinh, tìm người báo thù sao? Nguyên lai, thân phận của hắn ở thế giới này chính là cháu trai của bà quái dị kia. Vậy nàng tại sao lại dùng phương pháp tàn nhẫn như vậy để khóa chính mình lại? Những hiện tượng kỳ quái trong thế giới này cùng tình cảnh của chính hắn khiến hồ ma bị sốc mạnh. Nỗi hoảng sợ, nghi hoặc và không hiểu đủ loại cảm xúc khiến hắn lại một lần nữa cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhưng lần này, hắn cố nén không để ngã xỉu, cố gắng mở mắt nhìn về phía bà kia. Bà đứng ở cạnh cửa, cũng một mực rùng rợn nhìn chằm chằm vào hồ ma, mái tóc dơ bẩn, đôi mắt dường như không hề chuyển động. Nàng nhìn thấy hồ ma lùng lầy sắp đổ, nhưng cuối cùng không ngã sấp xuống ngất đi. Ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Thật lâu sau, bà chậm rãi hạ mí mắt xuống, thản nhiên nói, thời gian tỉnh lại so với ta, nghĩ sớm, tinh thần cũng so với ta dự đoán tốt hơn. Xem ra người sắp khỏe lại rồi. Lần này, rốt cuộc nàng cũng nguyện ý nói chuyện với hắn. Hồ ma dáng sức chống đỡ tinh thần, nhận ra lần này khác biệt với trước. Hắn từng vô số lần kêu to với bà này, lúc thì ngất đi, lúc thì tỉnh lại trong đau đớn. Có lúc nàng tiếp cận, hắn cũng muốn dãy giụa, phản kháng, nhưng bà vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, bất động. Hắn thậm chí một lần hoài nghi nàng, không biết nói. Hồ ma lập tức tập trung vào nàng, run giọng hỏi, ngươi, ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi lại khóa ta lại? Ngươi bị bệnh sao? Bà quái dị từ từ đi đến, ngồi xuống ghế nhỏ, thấp giọng nói. Hắn nói, ta đang chữa bệnh cho ngươi. Chữa bệnh? Hồ ma cảm thấy âm thanh của mình có chút biến đổi. Chữa bệnh mà cần như thế này sao? Ngươi treo ta lên xà nhà, mỗi ngày đêm niệm kinh đốt phù trà tấn ta. Lại nói, là để chữa bệnh cho ta. Bà dường như đoán được ý nghĩ của hắn, liền nói với giọng âm trầm, người bệnh rất nặng, chẳng lẽ lại không thể treo ngược lên mà trị sao? Hồ ma nhất thời cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn lớn tiếng nói, đừng giả thần giả quỷ, người rốt cuộc là ai? Ngươi, hãy thả ta xuống. Người bà ấy nghe hắn la to, chỉ bình tĩnh, từ từ gác lại cõng bao quần áo của mình, dường như nàng ta không để ý đến trạng thái của hồ ma. Nhưng cô bé có hai bím tóc sừng dê chợt lên tiếng giòn tan, hồ ma ca ca, không nhớ rõ bà sao? Người mạnh gia phái một con quỷ đến hại chết hồ ma ca ca, nhưng bà lại có bản lĩnh lớn, đem hồ ma ca ca hồn gọi trở về. Nhưng hồ ma ca ca luôn muốn chạy trốn, bà liền giữ chặt hồn và thân thể của hồ ma ca ca lại. Mỗi ngày bà giúp hồ ma ca ca niệm định thần chú, cho hồ ma ca ca uống thuốc, còn cho hổ ma ca ca ăn thịt thái tuổi lão ra. Giờ thì hổ ma ca ca rốt cuộc không còn chạy loạn khắp nơi. Sao hổ ma ca ca lại không nhận ra bà, cũng không nhận ra tiểu hồng đường? Nàng nói đến câu cuối cùng, rõ ràng có chút không vui, miệng nhỏ hích lên, nhưng lời nàng nói lại làm cho hổ ma cảm thấy một trận choáng váng. Cái này có liên quan gì đến cái kia? Trong đầu hắn không khỏi nhớ lại 7 ngày qua, âm thanh cung cung vang lên tụng chú, nghĩ đến những thứ cổ quái mà phù thủy đã dùng như tham tê, còn có những miếng thịt được cắt thành vuông vức, nấu đến trắng bệch. Loại thịt này chính là nàng nói cái gì thái tuế. Trước đó, hắn luôn cảm thấy choáng váng, hoa mắt, thân thể nhẹ nhàng lạ thường. Hiện tại lại thấy thời gian dần trôi qua tốt hơn. Chẳng lẽ các nàng thật sự đang chữa bệnh cho hắn? Có thể mấu chốt là hắn vừa định lấy lại tinh thần, thì trong lòng lại có chút khó chịu. Tại lúc tiểu nha đầu kia giảng thuật, bà âm thầm xuất hiện, đang từ từ lấy ra đồ vật trong bao quần áo. Hắn chỉ thấy có nến hương, tiền giấy và một khối lớn giấy đỏ bao bọc. Bên trong là miếng thịt đầy mỡ. Âm thanh từ từ, hồi lâu mới nói, sẽ khá hơn, cuối cùng cây dòng độc đinh của hồ già sẽ không bị bọn mạnh gia hại chết nữa. Sự tình phát triển đến bước này, hồ ma đã minh bạch nhiều điều, trong lòng hắn dậy sóng, ngạc nhiên như trời long đất lở. Dù chuyện này xảy ra trên người hắn, cũng không dám tin tưởng. Lúc đầu hắn muốn thốt ra vô số câu hỏi, nhưng lại đột nhiên phản ứng lại. Hắn hơi nhếch môi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bà, thử thăm dò nói, cái kia, vậy ta hiện tại đã tốt, người có thể thả ta xuống không? Hết thảy đều là thứ yếu, dù bà cùng tiểu nha đầu có nói thật hay giả cũng không quan trọng. Trước hết hắn muốn nhờ các nàng giúp mình tháo gỡ hai cái móc, đó mới là điều quan trọng. Quả nhiên, khi hắn lo lắng nhìn chăm chú vào bên trong, bà kia có vẻ biểu lộ âm trầm hơn một chút, chậm rãi lắc đầu, mặc dù tốt nhưng mấy ngày gần đây thì khá ổn. Khi tâm trạng Hồ Ma đang hơi trầm xuống, hắn lại thấy nàng nói đến một nửa, bỗng nhiên nhìn hắn với ánh mắt sắc bén. Hắn vội vàng tránh đi, cảm giác được nàng đang nhìn khắp người mình, có lẽ cũng nhìn thấy những vết máu trên bả vai do hắn vừa thử đào thoát khỏi móc. Sau đó, hắn lại bất ngờ nghe thấy giọng điệu mềm mại của nàng, bất quá, treo quả thật khó chịu, người muốn giải thoát, vậy thì giải thoát đi. Hồ Ma nhất thời có chút ngạc nhiên, cái đó, ta đến. Đang lúc hắn muốn hỏi làm thế nào để giải thoát, bỗng nghe thấy từ phía mặt đất, cô tiểu nha, đầu trong bộ quần áo đỏ hưng phấn kêu lên một tiếng. Nàng vóc dáng cực thấp, không đến một mét, tay chân khá vụ về, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn. Nàng ngồi trên mặt đất, rồi nhảy lên lưng Hồ Ma, hai chân nàng đạp lên bả vai hắn, đôi tay nhỏ trắng, nõn nà nắm lấy cái móc sắt, thân hình keo căng, phát lực, phốc, một cơn đau nhức kịch liệt truyền đến. Hồ Ma chưa kịp phản ứng thì một cây móc sắt đã được rút ra. Nàng nhanh chóng bỏ qua một bên, lại lăn một vòng trên lưng hắn, bắt lấy cây móc sắt còn lại và tiếp tục hành động. Hai vai hắn lập tức chảy máu ồ ạt, Hồ Ma chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi, nhưng ngay sau đó hắn cảm thấy cơn đau nhức kịch liệt nơi đầu, mắt hoa lên, thân thể không thể kiểm soát mà ngã nhào xuống đất. Ngay lúc đó hắn nghe thấy một tràng cười hì hì, ánh mắt lóe lên những hình ảnh mờ mịt đỏ rực, hai vai nóng bỏng, đau đớn truyền đến một cảm giác lạnh lẽo tận xương tủy, khiến tinh thần hắn chấn động. Hắn mở to mắt, nhận ra chính là tiểu nha đầu mặc hồng y. Nàng vươn đầu lưỡi liếm vào vết thương của hắn, đầu lưỡi dài và nhỏ liếm qua vết thương, máu chảy ảo ạt nhưng lập tức cầm máu, ngay cả cơn đau kịch liệt cũng vì thế mà giảm bớt. Tiểu nha đầu này rốt cuộc là ai? Hắn nhận thức được vấn đề, nhưng trong trạng thái hỗn loạn, không kịp nghĩ kỹ, tiểu nha đầu đã bay qua thân thể hắn, liếm vào hai vết thương trên lưng. Mặc dù thân thể Hồ Ma gầy yếu, nhưng ít nhất cũng nặng hơn 100 cân, thế mà nàng chỉ bằng hai cánh tay nhỏ nhắn mà có thể dễ dàng đẩy hắn. Trong khoảnh khắc biến đổi này, Hồ Ma cảm thấy tư duy mình rối loạn, thở hổn hển. Trong suốt quá trình đó, bà chỉ ngồi trên ghế đầu, từ từ rót cho mình chén trà nguội uống vào. Ánh mắt có phần thu liễm, như đang suy nghĩ điều gì. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh thở dốc nặng nề của Hồ Ma. Nàng dường như cảm thấy có chút khoan khoái, thật lâu sau mới chậm rãi đứng lên, hướng tiểu nha đầu nói, tiểu hồng đường, chiếu cố ca ca ngươi một chút, ta phải đi xem Thôi Gia trong mộ. Thôi Gia thái gia khi đó chết có vấn đề, hắn đã nhìn khối ván gỗ hẻ suốt 20 năm, nhưng có lẽ trước mấy ngày đêm sét đánh mưa to đã làm mộ phần nổi lên, vách quan tài lại tìm hắn đòi nợ, thái gia thi thể có lẽ cũng không trung thực. Nàng đi tới cạnh cửa, nhưng tựa như nhớ ra điều gì, quay lại căn dặn Hồ Ma, ngươi dù sao cũng mới khỏi, thân thể hư tổn nặng nề, dễ dàng bị tả khí quấy rối, đừng đi ra ngoài chạy loạn. Không chạy, Hồ Ma mơ màng nghe được nàng dặn dò, trong lòng chỉ nghĩ, không chạy thì ta là đồ đần. Hắn cố nén cơn khó chịu do thân thể suy yếu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, dựa vào những ký ức sót lại, cùng với những câu nói của bà và tiểu nha đầu, hắn mơ hồ sâu chuỗi toàn bộ sự tình lại. Ta chính là cháu trai của bà này, trước đây bị người khác hại chết, bà này muốn cứu ta, cho nên đã giúp ta chiêu hồn. Người đã chết, còn có thể nghĩ cách để gọi hồn về sao? Bà này quả thật không tầm thường, nhưng mà, nàng chiêu sai hồn, hắn căn bản không phải cháu của nàng, sao có thể nhớ được chuyện của nàng? Nhưng những điều này không thể nói ra, nếu nàng biết hắn là giả, có khi lại đánh hắn tan xác, rồi chiêu hồn một lần nữa, thì sao? Trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, đánh giá bà đã đi xa, Hồ Ma bỗng nhiên mở mắt. Khi hắn vừa mở mắt, liền thấy tiểu nha đầu mặc áo đỏ đang ngồi xổm ở cách đó không xa. nhìn chằm chằm vào hắn. Bốn ánh mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không ai lên tiếng. Bà Ba tuy đã đi, nhưng nàng vẫn để lại cái tiểu quái vật đang nhìn mình chằm chằm. Vì vậy, trước hết phải giải quyết tiểu quái vật này thì mới được. Trong tâm hắn đã có kế hoạch rõ ràng, nhưng hồ ma cần suy nghĩ thêm về cách thực hiện. Tiểu nữ hài mặc áo đỏ trước mặt, nhìn có vẻ chỉ khoảng 5-6 tuổi, có thể còn nhỏ hơn. Tóc nàng được ghim bằng sừng dê thành những bím nhỏ, tay chân bé xíu, làn da trắng như phấn. Nếu hắn đấm một quyền xuống, nàng chắc chắn sẽ khóc rất lâu. Nhưng hắn rất tự tin, nếu hắn ra tay, người khóc sẽ là chính hắn. Với tốc độ quỷ dị và sức mạnh kinh người vừa rồi, việc nàng liếm vết thương và cầm máu cho hắn cho thấy nàng không phải người bình thường. Thử hỏi, ai có thể theo bên bà âm trầm kia mà vẫn là người bình thường? Do đó, vấn đề là phải giải quyết nàng như thế nào. Trong phòng cực kỳ tĩnh lặng, thấy bầu không khí trong phòng có phần kỳ quái, hồ ma không dám thở mạnh, nhưng cũng không nghe thấy nàng thở. Nghĩ đến điều đó, hắn bèn thử mở miệng hỏi, ngươi tên là gì, quan hệ của ngươi với bà thế nào? Ta gọi là Tiểu Hồng Đường, bà nhặt ta về từ ngoài. Tiểu Nha, đầu ngồi xổm trên đất, vóc dáng quá nhỏ, tư thể ngồi có chút cổ quái, như một con châu chấu. Lời nói của nàng mang âm điệu trẻ con, hồn nhiên, nhưng lại không giống với cảm giác của một tiểu hài 5-6 tuổi. Hồ ma nảy ra ý tưởng, tiếp tục hỏi, người lớn bao nhiêu? Ta, câu hỏi này dường như khiến Tiểu Hồng Đường phải suy nghĩ. Nàng bẻ ngón tay tính toán một chút, ta theo bà 7-8 năm nha, nhưng ta không biết mình lớn bao nhiêu, 7-8 năm. Hồ ma lập tức nhận ra rằng đây không phải là một tiểu nha đầu bình thường. Nàng dáng dấp chỉ như 7-8 tuổi, lại thêm bà nhặt được nàng 7-8 năm, thì thời điểm chưa nhặt được nàng là thế nào? Nói không chừng, nàng cũng giống như cái thôi gia thái gia kia, là cái bà trong miệng, tà túy. Cái bà này giữ nàng bên cạnh, nói trắng ra chính là giám thị nàng. Nhìn thấy nàng cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, mà nhìn mình, hồ ma trong lòng bỗng dưng sinh động hẳn lên. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện ngoài việc nhìn chằm chằm vào hắn, nàng cũng không nhịn được mà nhìn về phía bàn, nơi có những thứ bát tiên. Hắn thuận mắt nhìn qua, phát hiện đó là miếng thịt bà vừa mang về, được bọc trong giấy đỏ để lên bàn. Đã qua 7 ngày, nàng tựa hồ chỉ ăn món thịt kỳ quái này. Hồ ma còn nhớ rõ cảm giác tanh, hôi buồn nôn của nó. Tiểu nha đầu này hình như rất thèm món đó, người có phải rất muốn ăn không? Hắn âm thầm suy nghĩ, từ từ hỏi tiểu nha đầu. Không muốn. Tiểu nha đầu nghe vậy, lắc đầu, nhưng nước bọt lại không nhịn được chảy ra. Ăn ngon lắm. Hồ ma tin rằng tiểu nha đầu này, mặc dù không phải là một tiểu hài bình thường, nhưng cũng không thông minh như vậy. Hắn liền tiếp tục dẫn dụ, người có thể nếm thử, có thể rất thơm. Tiểu nha đầu rõ ràng càng bị kích thích, nhưng lại lắc đầu như cái trống bỏi. Không được, thịt là bà cố ý cắt từ Thái Tuế lão gia cho hồ ma ca ca ăn. Thái Tuế lão gia là cái gì? Hồ ma nhẫn nại, tiếp tục dẫn dụ, không sao đâu, cho ta, chính là ta, hiện tại ta tặng nó cho ngươi ăn, bà sẽ không biết. Tiểu nha đầu rõ ràng có ý động, cổ nhỏ không ngừng nuốt nước bọt, có chút do dự nói, ngươi không nói cho bà, hồ ma cam đoan, bà nếu có hỏi tới, ta sẽ nói ta ăn hết, dầm. Tiểu nha đầu lần nãy nuốt nước miếng, ngay cả hồ ma cũng nghe rõ. Nàng do dự, nhìn thoáng qua vẻ mặt thẳng thắn của hồ ma, lại nhìn một chút khối thịt trên bàn bát tiền. Trong lúc bỗng dưng, như thể nàng đã hạ quyết tâm, sư, một tiếng xông lên, thân thể nhỏ nhắn, dễ như trở bàn tay nhảy tới trên mặt bàn, duỗi ra hai cái tay nhỏ trắng nõn, nâng lên khối thịt kia. Nàng há to miệng, khóe miệng đến bên tai, nguyên bản hàm răng chỉnh tề, thế mà cũng tại lúc này biến thành bén nhọn, sắc bén, hung hăng cắn xuống. Ông trời phù hộ, hồ ma nói với nàng, trong lòng cũng đã tích lũy đủ kinh, thừa dịp tiểu nữ hải kia cắn xé thịt, hắn từ từ bỏ lên, bất động thanh sắc từng bước một hướng cửa ra vào sát bên. Đến cửa ra vào, cẩn thận quay đầu nhìn thoáng qua, nàng còn đang ăn, đưa lưng về phía hắn, vểnh lên cái mông nhỏ như một tiểu thú đói gấp. Hồ ma thở sâu một hơi, đột nhiên đẩy cánh cửa hở khép, nhanh chân phi nước đại. Hiện tại hắn đang ở đâu? Thế giới này đã có biến hóa như thế nào? Nơi nào có gọi điện thoại? Đồn công an ở vị trí nào? Lúc này, hồ ma hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hắn trước hết phải trốn đi. Tâm trạng hắn lúc này cũng có phần giống như một nữ sinh viên bị lạc vào trong núi sâu. Không biết, sau khi trốn ra khỏi cánh cửa này, hắn sẽ gặp ai, nhìn thấy vật gì. Nhưng trước hết, hắn phải chạy đi, xem mình đang ở nơi nào, rồi tùy cơ ứng biến tìm cơ hội. Dù sao, việc tìm được nơi ẩn náu cũng tốt hơn là bị cái bà quái dị đó trông coi. Bạch, bây giờ hẳn là buổi chiều, nhưng khi bước ra khỏi cửa, Hồ Ma vẫn cảm thấy ánh sáng có phần chói mắt. Hắn đưa tay che khuất ánh nắng, lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía trước. Ánh mắt hắn liên tục đánh giá xung quanh, nhưng chỉ thấy từng dãy nhà gỗ, nhà ngói rách rưới, con đường đất gập ghềnh, rồi thấy những con dê, bò được nhốt trong chuồng, cối đá và giếng nước. Thế nhưng, hắn không nhìn thấy bất kỳ vật gì quen thuộc trong ký ức, không có ô tô, không có đèn điện, thậm chí không có cột điện. Xung quanh có bóng dáng người thướt tha, thỉnh thoảng nhảy vào tầm mắt của hắn. Những người này đều mặc áo vải thô u ám, khiêng nông cụ, mang giày cỏ, toát lên vẻ hoang vu và cổ kính. Ai nha, một người thấy Hổ Ma biểu hiện sợ hãi hơn cả hắn, hoảng sợ chạy trốn sang một bên. Hắn nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao bên tai, đây không phải là tiểu tôn tử của nhà bà sao? Hắn làm sao còn sống ở đây vậy? Nhìn cảnh tượng xung quanh, đám người sợ hãi tản ra. Hồ Ma lại không tìm thấy ai có thể hỏi hay cầu cứu. Trong lòng hắn tràn ngập cảm giác hoảng sợ bất an luôn quấn lấy hắn. Hắn sợ hãi tiểu nhà đầu quái dị sẽ đuổi theo, và cả bà âm trầm kia sẽ đột ngột xuất hiện. Nhất là khi nhìn thấy những người hoảng sợ chạy trốn, tựa hồ có người quay đầu lại như tìm ai báo tin. Hắn chỉ có thể lảo đảo, dùng hết sức lực của mình. Trong lúc vô tình, hắn không biết đã chạy xa đến đâu, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn hiện đang ở đâu? Hắn nhìn xung quanh, thấy những mảnh thảo cỏ và ruộng ngũ cốc thưa thớt. Trước mắt là hàng rào gỗ cao và những khu rừng sâu thẳm, có vẻ như hắn đã chạy tới trại biên giới. Cuộc chạy trốn này dường như thuận lợi hơn hắn tưởng. Gần như sắp thoát khỏi trại, thời gian trôi qua, ánh hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời trở nên tối tăm, chung quanh vắng lặng. Hồ Ma quyết định trước hết chạy ra ngoài trại, tiến vào rừng già để trốn, dưỡng sức cho bản thân, rồi tính sau. Nhưng ngay lúc này, do cuộc chạy trốn vội vã, thân thể hắn đã suy yếu nghiêm trọng, đầu óc choáng váng như bị rót trì. Hắn cảm thấy cơ thể mình không nghe theo ý muốn. Khi không thể kiềm chế muốn dừng lại, hắn vịn lấy đầu gối, há miệng thở hổn hển, thì bỗng nghe thấy bên tai vang lên tiếng sột soạt, một loại âm thanh mơ hồ, khó hiểu, theo gió bay vào lỗ tai hắn. Lời nói mê nghe không hiểu nội dung, lại không biết khiến Hồ Ma sợ hãi trong lòng. Bỗng chốc hắn quay đầu, cảnh giác nhìn quanh. Xung quanh là một mảng lớn cỏ khô, còn có vài cọng cứng cáp từng mảnh, xa hơn so với trong trí nhớ kiếp trước của hắn. Cây cối ở đây cao lớn và kiên cố hơn rất nhiều. Khi hắn lắng nghe âm thanh phát ra, ánh mắt từ từ chuyển động, cuối cùng cũng dần tập trung lại. Hắn thấy được, từ một đống cỏ khô bên cạnh, có một con dê rừng đen đang đứng đó. Đôi mắt vàng nâu của nó dõi theo hắn một cách sâu sắc. Hồ Ma cũng nhìn chằm chằm vào nó, đang tự hỏi liệu cảm giác run rẩy và những lời nói quái dị vừa rồi có phải chỉ là ảo giác của mình hay không. Bỗng nhiên, hắn thấy con dê rừng đen kia từ từ đứng thẳng lên, giống như một con người. Nó mở rộng chân trước, chỉ dựa vào chân sau mà đứng thẳng nhìn hắn, vẫn bình tĩnh nhìn hắn. Khóe miệng của nó tựa hồ nhẹn ra một nụ cười quái dị. Giờ khắc này, Hồ Ma chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, không nhịn được phải lảo đảo, lùi lại vài bước. Cạc cạc, còn chưa kịp hiểu rõ, bên cạnh bỗng vang lên một trận cười quái dị. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, trên một nhánh cây già, có một sinh vật giống như con khỉ đang ngồi xổm. Nhưng không đúng, đó không phải là một con khỉ, mà là một người. Người này trần truồng, toàn thân trắng bệch, đồng thời gầy đến mức khó tin. Tứ chi đều dài hơn người bình thường, hắn giống như một con khỉ đang ngồi xổm trên cành cây, đôi mắt huyết hồng quái dị nhìn hắn, miệng thì cười cạc cạc một cách hưng phấn. Tiểu ca ca, chưa kịp để Hồ Ma chìm đắm trong cảm giác khủng hoảng, cách đó, không xa lại vang lên một tiếng gọi ngọt ngào. Hắn quay đầu lại, thấy một nữ nhân rất đẹp, nửa người nàng ẩn mình trong đống cỏ khô, chỉ lộ ra gương mặt xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gọi nhẹ nhàng, quyến rũ. Âm thanh ấy như có ma lực, khiến người ta vô thức bước về phía nàng. Nhưng khi Hồ Ma chỉ vừa tiến thêm một bước, hắn bỗng dừng lại. Hắn nhìn thấy gương mặt kiều diễm ấy, trong lúc vô tình, hắn thấy sau đầu nàng là một con rắn màu đỏ sậm, thân hình uốn lượn, lân phiến của nó ma sát với rơm rạ, phát ra tiếng xào xạc. Hắn bỗng nhận ra điều gì đó không đúng, cảm giác khủng hoảng tràn ngập toàn thân, như bị điện giật, cảm giác quái dị bao trùm, khiến hắn không thở nổi, trước mắt tối sầm lại, thân thể như muốn ngã xuống. Nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy một tiếng cười hì hì. Hồ ma ca ca, đừng ham chơi, bà gọi ngươi về nhà ăn cơm đó. Giọng nói vừa vang lên, mọi quỷ dị liền tan biến. Hồ ma cuối cùng cũng thở phào một hơi, mãnh liệt vặn vẹo, sự kích thích từ dưới khiến hồ ma buộc phải ngoan ngoãn đi theo tiểu nhà đầu mặc váy đỏ về nhà ăn cơm. Đầu óc hắn lúc này chỉ có thể đưa ra lựa chọn đơn giản nhất so với cái quái dị và đáng sợ kìa. Ở trong phòng với bà ba bằng, tẻo nha đầu có vẻ an toàn hơn một chút. Sắc trời đã tối, trong căn phòng nhỏ chỉ có một ngọn đèn dầu le lói. Bà ngồi bên bàn bát tiên chờ đợi hắn. Bữa cơm canh giản dị nhưng rất phong phú. Hồ ma vừa chạy về thở hổn hển, lại thêm những thứ quái vật kia khiến hắn hoảng loạn, không biết mình đã chạy trốn bao lâu. Khi nhìn thấy trên bàn bát tiên đã bày một đĩa dưa muối, hai bát cháo và một đĩa thịt cắt vuông vắn, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn bát tiên, tay trái đặt lên bàn. Bà ngồi ở vị trí đầu bàn. Tiểu Hồng Đường lúc này đang ngồi xổm trên xà nhà, thò đầu nhìn xuống. Ngọn lửa đèn lắc lư, bóng dáng nhiều người bên ngoài căn phòng tối tăm, tựa hồ có thứ gì đang dòm ngó. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Nàng chỉ động đũa trong đĩa dưa muối. Trên xà nhà, Tiểu Hồng Đường cũng không lên tiếng, chỉ nháy mắt nhìn hồ ma đang ngồi bên bàn. Bầu không khí kỳ quái khiến hắn cảm thấy nặng nề. Cuối cùng, hồ ma không nhịn được, cẩn thận phá vỡ sự im lặng. Cái kia, những vật kia đến tột cùng là cái gì? Bà và Tiểu Hồng Đường đang đùa giỡn trên xà nhà đều quay đầu nhìn về phía hắn. Bầu không khí trong nhà càng trở nên nặng nề hơn. Tà túy, trong sự im lặng, bà từ từ mở miệng. Trời đã gần tối, những vật kia liền bắt đầu xuất hiện. Người thường quá nặng, quên quy củ không được ra ngoài vào ban đêm rồi sao? Hắn không nghe câu trả lời này còn tốt, trong lòng hắn lại càng thêm run rẩy. Hồ ma chỉ nhỏ giọng nói một chữ, nhưng không biết nên hỏi gì. Cũng không cần sợ hãi như vậy, bà nhìn hắn chậm rãi nói, ngươi vừa mới khỏe lại, thân thể còn suy yếu, gặp tà khí là điều bình thường, chỉ cần ngươi nghe lời bà, ăn nhiều thịt rồi sẽ từ từ tốt lên. Ăn thịt? Hồ ma đành phải nhìn về phía mâm nơi có khối thịt được cắt vuông vức. Nguyên lai khối thịt kia đã bị Tiểu Hồng Đường ăn sạch, giờ đây chỉ còn lại khối mới nấu. Nhưng cho dù vừa nấu, nó vẫn mang theo hơi lạnh, mỡ đã đông đặc dưới ánh đèn hiện ra vẻ trắng quái dị, lạnh lẽo trong mâm. Trước đây hắn đã bị ép ăn nhiều lần nhưng vẫn không nếm ra đây là thịt gì. Hắn có thể khẳng định đây không phải thịt heo, không phải thịt trâu, đương nhiên cũng không phải thịt người, không phải những gì hắn từng nếm qua. Hình dáng của nó còn khiến hắn liên tưởng đến thịt dùng để tế lễ cho người chết trong kiếp trước. Trong lòng mâu thuẫn khiến hắn rất khó cầm lấy đôi đũa, nhưng bà lại giữ chặt đũa trong tay, nhìn sâu vào hắn. Ngươi không tin bà sao? Hồ ma chạm vào ánh mắt của nàng, trong lòng hơi kinh hoàng. Tin? Hắn thở sâu một hơi, trực tiếp đưa tay kéo đĩa thịt về phía mình, cúi đầu xuống bắt đầu gặm. Hắn nghĩ, yêu mẹ hắn thì sao? Chẳng lẽ tình huống của mình còn có thể tồi tệ hơn sao? Hắn biết rõ là có độc, nhưng lúc này cũng phải ăn, huống chi mấy ngày qua đã bị ép ăn nhiều lần. Miếng thịt trắng nõn nà bị hắn nhai nát, cố gắng nuốt vào bụng. Cảm giác đói khát trong cơ thể dần dần có chút được bổ sung. Hắn không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng khi miếng thịt vào bụng, dường như nó bắt đầu tiêu hóa ngay lập tức. Những miếng thịt này, sau khi vào bụng, lại như sống dậy, chúng ngọ nguậy trong cơ thể, xông vào tạng phủ, huyết dịch, làm bổ sung cho thân thể hắn. Cảm giác kỳ lạ khiến tâm trí hắn chấn động, hai vai vết thương dường như cũng nhẹ nhàng hơn. Đây là lần đầu tiên hồ ma trong tình huống tỉnh táo như vậy mà ăn loại thịt này. Trong lòng hắn cũng thắc mắc, thông thường thịt không thể nào tiêu hóa nhanh như vậy, đây có phải là ảo giác hay không? Bà nhìn hắn ăn sạch, xẽ miếng thịt, sắc mặt dường như có phần hòa hoãn hơn. Hắn cố gắng kiềm chế vẻ mâu thuẫn trên mặt, nhưng dường như cũng không thoát khỏi ánh mắt nàng. Khi hồ ma nuốt hết tất cả thịt, bà mới chậm rãi nói, hảo hài tử, ăn cơm rồi thì sớm trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu có tiểu đêm thì cứ đi ở chân tường, tuyệt đối đừng ra ngoài. cũng đừng nhìn ra ngoài, những thứ đó vẫn còn ở đó. Ngày mai bà sẽ dẫn ngươi đi Lão Hòa Đường Tử, bái tổ tông, như vậy thì tốt. Hồ Ma thực sự còn nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng khi đối diện với ánh mắt ẩn giấu trong bóng tối của bà, hắn bất giác cảm thấy lo sợ, không dám hỏi thêm, chỉ cần lén lút nhìn ra ngoài cửa một chút. Hắn đã thấy cảnh vật đen ngòm, ngay cả ánh trăng cũng không có, cơ bản là đưa tay không thấy được năm ngón. Liên quan đến điều đó, trong phòng, ánh đèn cũng yếu ớt như bị đè nén, dính đặc trong bóng tối, như ẩn giấu vô số quái dị vật thể. Với những đôi mắt quỷ quyệt âm trầm, đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong khoảnh khắc bất giác, hắn cảm thấy lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn lập tức ngoan ngoãn thu dọn bát đũa, rồi chui vào bên cạnh phòng. Phòng ở chật hẹp, chỉ có một cái giường gỗ. Bên trên là chăn bông vừa moi ra, dày đặc mà lạnh lẽo. Hắn cũng không dám ngủ, chỉ núp ở chỗ tối tăm chật chội, dựng lỗ tai lên, tâm thần đều hướng về phía nhà chính bên kia. Ngoài phòng, vang lên tiếng bà nỉ non niệm kinh, âm thanh như ẩn như hiện, thần bí tối nghĩa, tiếng kẽo kẹt vang lè. Bên ngoài còn có những âm thanh kỳ quái khác lẫn vào. Hắn đưa đầu qua khe cửa nhìn xem, thì thấy Tiểu Hồng Đường đang ôm một cái xương cốt không rõ nguồn gốc mà cắn. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an lên đến cực hạn. Hắn ôm chăn mền, im lặng gõ đầu mình, ta là trùng sinh trong cơ thể này, tên gọi cũng là Hổ Ma phải không? Tại sao trên thế giới này lại có nhiều điều kỳ quái đến vậy? Bà âm trầm đó thật sự là thân nhân của ta, hay chỉ là một câu chuyện hoang đường khác? Nàng một mực bắt ta ăn thứ lạnh như băng, mập như nhớt, đó rốt cuộc là thứ gì? Đầu hắn giờ đây thanh tỉnh hơn mấy ngày trước, nhưng lòng lại tràn đầy nghi vấn và sự ngờ vực không có căn cứ. Hắn hiểu rõ những chuyện này, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dũng khí cũng không có. Hắn cảm giác như bị bóng đêm giam giữ trong cái giường nhỏ bé này. Trong hoàn cảnh này, Hồ Ma vốn không dám ngủ, nhưng không biết có phải do hôm nay thân thể yếu ớt, chạy mệt mỏi, hay là do tiếng tụng kinh của bà và âm thanh mài răng của Tiểu Hồng Đường mà có tác dụng thôi miên kỳ lạ. Hắn cảnh giác không lâu, bỗng dưng mơ màng thiếp đi. Trong cơn mơ, hắn tựa hồ bước vào một nơi u ám thâm thúy, xung quanh tràn ngập sương mù màu đỏ sậm. Thân thể hắn lặng lẽ gạt mở màn sương, tiến về phía trước, nhưng đột nhiên bước chân hơi ngừng lại. Phía trước xuất hiện một cái bàn cũ nát, trên bàn có một cái lư hương rách dưới, còn phía sau là một mảng tối tăm. Hắn mơ hồ nhìn thấy trong mảnh hắc ám kia tựa hồ có một cái tượng thần mờ mịt, nhưng không thể nhìn rõ ràng. Hắn theo bản năng tiến lên vài bước, nhưng không nghe thấy tiếng chân mình. Đến gần cái bàn, hắn phát hiện đây giống như là một cái hương án trong miếu. Không gian này như một ngôi miếu hoang phế, chỉ là rách nát không chịu nổi. Không biết đã bao nhiêu năm không có hương khói, trên hương án chỉ có vài cái đĩa cống phẩm trống rỗng. Trong lư hương kia chỉ còn nửa lò chìm trong bụi bặm, âm lãnh và vắng vẻ. Không biết đã bao lâu không có hương hỏa. Điều khiến hắn chú ý chính là bên cạnh lư hương có một nửa đầu ngón tay dài màu đỏ hương dây lượn ngược, nhìn vẫn mới tinh như lúc ban đầu, vẫn còn có khí tức quen thuộc của hắn. Hồ Ma bình tĩnh đứng trước lư hương, không biết đã bao lâu, trong lòng hắn bỗng dưng dấy lên một chút cảm xúc khó hiểu, xuất phát từ một loại tâm lý không tên. Hắn theo bản năng cầm lên nửa nhánh hương dây màu đỏ, nhẹ nhàng bỏ vào trong lư hương, rồi từ từ rút tay về. Xùy, khi hương dây vừa được bỏ vào trong lư hương, liền vô hình đốt lên, một điểm đỏ sậm bùng sáng, phảng phất như khiến cả không gian hoang phế rách nát xung quanh đều tràn đầy sinh khí, khói lượn lờ, từng sợi phiêu tán, giống như một con rắn nhỏ hư ảo, nhẹ nhàng chui vào không gian trống rỗng. Hồ Ma ý thức được điều gì, có chút nín thở, hắn lặng lặng nhìn sợi khói phiêu tán, tựa hồ cảm giác sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng thực tế là hương dây vẫn an tĩnh cháy, tốc độ cháy có vẻ nhanh hơn so với bình thường. Hắn cứ thế chờ đợi cho đến khi nửa nén hương gần như đã đốt sạch, nhưng vẫn không có điều gì xảy ra. Tuy nhiên, ngay khi lòng hắn khẽ buông lỏng, cảm thấy sự căng thẳng lúc này không còn lý do, thì bất ngờ hắn thấy hương dây đang tán loạn phiêu đãng bỗng nhiên như thực vật, căng thẳng kéo dài về phía sương mù màu đỏ sậm nơi sâu thẳm. Hiện tượng này rõ ràng không hợp lý, khiến cho Hồ Ma trong khoảnh khắc này không còn nghe thấy tiếng hít thở của mình. Sau một khắc, đột nhiên có âm thanh vang lên, danh hiệu nhị oà. Đầu tại lão âm sơn kêu gọi người chuyển sinh, có người nghe được sao? Âm thanh này thật sự khiến hắn hoảng sợ, hắn lảo đảo lùi lại, thân thể run rẩy. Hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, nhất thời quên mất việc phải trả lời. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên mắt cá chân hắn cảm thấy lạnh buốt, một loại cảm giác kỳ dị như nước lạnh vọt khắp cơ thể. Hồ Ma lập tức tỉnh lại, nhận ra mình đang nằm trên giường gỗ chật hẹp. Tiểu Hồng Đường, một cô bé mặc áo đỏ, đang dùng bàn tay lạnh lẽo nắm lấy mắt cá chân của hắn, đôi mắt sáng ngời gắt gao nhìn hắn. Bị giật mình, hắn phản ứng lại, chợt thu chân về. Ngươi làm cái gì? Lá gan thật nhỏ. Tiểu Hồng Đường nhìn hắn, cười hì hì nói, Hồ Ma ca ca, đi lên, bà dẫn bọn ta đi Lão Hỏa Đường Tử đâu? Lão Hỏa Đường Tử, Hồ Ma có chút mê mang, vừa quay đầu thì phát hiện ánh sáng từ cửa sổ nhỏ đang chiếu vào. Trong giấc mộng kia, âm thanh có phải chân thật hay là do hắn quá khảo khát thế giới trước đó mà tạo thành giấc mộng quái dị ấy? Hồ Ma lặng lẽ suy nghĩ về cái miếu thờ kỳ lạ trong mộng, cùng âm thanh hắn đã nghe trước đó. Lòng hắn dâng lên cảm giác bị đè nén. Hắn im lặng vén chăn xuống giường. Trong hoàn cảnh quỷ dị này, hắn không dám cởi bỏ quần áo hay giày, chỉ thuận tay rời giường. Chỉ có điều, đêm qua hắn hình như không nằm xuống. Vậy chăn mền này là ai đắp cho hắn? Ngoài phòng, bà đã đứng đó với cây quải trượng, cõng theo một cái túi. Khi thấy Hồ Ma đi ra, nàng lạnh nhạt nói, đi thôi. Hồ Ma sợ nàng, nhưng theo bản năng lại muốn lấy lòng, tiến lên hai bước hỏi, cái túi ta cõng à? Bà có vẻ ngạc nhiên, nhìn hắn một hồi, có lẽ do đêm qua hắn ngủ không ngon, mắt quầng thâm nặng nề, sắc mặt tái nhợt, cả người cũng có vẻ mệt mỏi. Bà lắc đầu nói, người trên bờ vai có thương tổn, không xách nổi vật nặng. Chúng ta đi trước đến Lão Hỏa Đường Tử, bái kiến tổ tiên. Hồ Ma không biết Lão Hỏa Đường Tử có quan hệ gì với tổ tiên, nhưng tinh thần mệt mỏi khiến hắn không muốn hỏi. Đường đi xuất hiện đá cuội, vài chỗ vẫn còn đọng nước mưa. Ẩm ướt, sương sớm bao phủ trại, khiến mọi thứ xung quanh chìm trong bầu không khí thần bí. Xác thực là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với những gì Hồ Ma từng nhớ, cổ kính mà vắng vẻ, mang theo cảm giác xa lạ và rách nát. Hắn không hiểu vì sao khi đối mặt với thế giới này lại cảm thấy một chút rụt rè. Đúng lúc ấy, tay trái của hắn bỗng nhiên lạnh buốt. Hắn cúi đầu nhìn lại, thì ra là tiểu nha đầu Hồng Đường đang đứng gần bên, nắm lấy tay hắn. Đi thôi, Hồ Ma ca ca. Nàng ngửa đầu cười hì hì, khuôn mặt rực rỡ. Nhìn nàng, hắn cảm giác như một đứa trẻ sợ sệt đi ra ngoài, quen thói nắm tay người lớn. Trong lòng hắn tuy muốn từ chối nắm lấy tay nàng, nhưng lại không dám hất ra, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Hắn dắt tay nàng đi theo bà còng xuống phía trước, thẳng tiến về phía trước. Đây là lần thứ hai Hồ Ma ra ngoài so với hôm qua, khi hắn còn bối rối choáng váng. Lần này, hắn đã thấy rõ dáng vẻ của thế giới này. Hắn nhận ra, tựa như đang ở trong một dãy núi, nhìn quanh bốn phía, ngọn núi cao vút trong mây và rừng cây xanh thẳm đều hiện ra rõ ràng. Xung quanh là những ngôi nhà gỗ, tầng tầng lớp lớp, con đường đá vụn chẳng chịt cắt ngang, tạo thành dáng vẻ của một trại bộ. Hắn nhìn kỹ hơn, nhưng vẫn không thấy bất cứ vật gì quen thuộc với hiện đại. Từ trang phục của người trong trại đến nông cụ, từ cối đá vụn về đến giếng nước ướt nhẹp, tất cả đều toát lên một hơi thở cổ xưa. Soạt, khi hắn đi vào, phía trước có một gia đình vừa đẩy cửa phòng ra. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, thấy Hồ Ma và nhóm ba người vội vàng lùi lại, lặng lẽ đóng cửa. Trong trại, mọi người đã dậy sớm, trên đường thỉnh thoảng gặp vài ba người đi qua, nhưng khi thấy bà, họ đều lặng lẽ né tránh. Những ai không thể tránh đi thì chỉ biết lúng túng đứng đó, mỉm cười với bà. Trong lúc mơ hồ, Hồ Ma còn nghe thấy bên trong một phòng có người thì thầm, Hồ bà thật sự tài giỏi nha, tiểu tử Hồ gia quỷ nhập vào người lợi hại như vậy mà vẫn có thể cứu trở về. Ai nha, nhìn bà hướng này hẳn là đi về Lão Hỏa Đường Tử. Các tổ tông có thể nhận tiểu Hồ Ma không nhỉ? Suỵt. Tiểu Hồng Đường không thích những người hàng xóm, nàng im lặng đi vào bên trong, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Hồ Ma, nói, bà một mực giúp họ xem bệnh, trong nhà nghèo không lấy tiền, còn đưa thảo dược, nhưng bây giờ họ lại đều trốn tránh bà, sợ rằng bà sẽ mượn mạng sống của họ cho Hồ Ma ca ca. Mượn mạng? Hồ Ma nhìn tiểu nhà đầu, có chút không biết nên nói gì. Các thôn dân đều sợ bà, bản thân hắn cũng sợ. Nhưng bà này có thân phận, thuộc về trại này, như một lang trung. Có lẽ, bà là một nhân vật đặc biệt trong kiếp trước của hắn. Những người lão làng trong thôn thường kiêm nhiệm nhiều trách nhiệm, chữa bệnh và trừ tà. Hắn cảm nhận ánh mắt kính sợ, cùng với một già, một trẻ, một thiếu niên. Họ xuyên qua trại, đi tới phía bắc một sườn núi. Ở dưới sườn núi, đã có vài người chờ sẵn. Một người cầm đầu, mặc áo da dê, bên hông tạm biệt một cây thật dài tẩu thuốc bằng gang, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nếp nhăn. Hồ già bà, khi nhìn thấy hồ ma cùng với bà bản, hắn liền vội vàng tiến lên đón. Hắn nhìn hồ ma một chút, rồi lại đổi ánh mắt, do dự hướng bà nói. Nhìn tiểu chất tử hồ ma thân thể thật tốt, nhưng ngươi thật muốn mang tiểu chất tử vào lão hỏa đường tử. Bà chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, rồi lại liếc mắt nhìn mấy người trung niên phía sau hắn, có phần sợ hãi, rụt rè, không được sao, không phải, không phải. Lão đầu tử vội lắc đầu, thấp giọng nói, tiểu hồ ma không phải mới vừa khỏi bệnh sao, nếu không, để cho hắn dưỡng thêm chút nữa. Cũng là vì vừa mới khỏi bệnh, cho nên mới phải vào lão hỏa đường tử. Bà thái độ rất kiên định, các tổ tông không phù hộ hắn, ai sẽ phù hộ hắn? Sắc mặt vị lão nhân kia ngay lập tức trở nên khó khăn vô cùng, nhưng bà lại không nói thêm, đã dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Tiểu hồng đường cũng lôi kéo tay hồ ma, rất hưng phấn theo ở phía sau. Đến lúc này, vị lão nhân kia cũng không khuyên can nữa, sau lưng mấy người kia đều cười gật đầu theo hướng bà. Nhưng khi thấy bà đi qua, lão nhân áo da dê tiến tới trước mặt hắn, có chút khó khăn mà nói, tộc trưởng, bà làm như vậy, người nhìn, không có cách nào khác. Lão tộc trưởng nói, trong trại này, ai có ý tốt mà ngăn cản bà, muốn lương tâm từ bỏ, hay là xem các lão tổ tông có ý tứ gì chăng? Lên sườn núi phía sau, hồ ma liền thấy, trên mặt đất có một cái hố lớn nhỏ 20 cái, xung quanh được bao bọc bởi những bức tường đất, hiện lên hình dáng dài, trong hố tràn ngập bụi bặm, mơ hồ, có thể thấy những đám lửa than đỏ sậm ẩn dưới lớp bụi, khói bốc lên lượn lờ, phảng phất như lửa trong này chưa bao giờ tắt. Điều làm hắn giật mình nhất chính là trong cái hố nước ấy, hồ ma lại thấy một khối xương sọ chưa được đốt cháy hoàn toàn, chỉ còn một nửa, nằm trên bụi, đôi mắt trống rỗng thẳng nhìn hắn. Cái này lão hỏa đường tử, liệu có phải là thiêu chết người không? Trong lòng hồ ma không khỏi lo lắng, bà mang ta đến đây, chẳng lẽ không định đem ta điền vào chỗ này chứ? Hắn lập tức quỳ xuống, nhưng cũng ngay lúc này, bà chạy tới trước lò sưởi, cởi bỏ bao quần áo trên lưng, rồi thấp giọng nói với hồ ma. Hắn rất nghe lời, liền quỳ xuống bên cạnh. Tiểu hồng đường không quỳ mà cười hì hì ngồi xổm bên cạnh, tay nhỏ nắm cằm nhìn hắn. Bà, để các tổ tông xem thật kỹ một chút về ngươi. Bà thấy hồ ma quỳ cách khoảng 7-8 mét, nhíu mày ra hiệu cho hắn tiến lên. Hắn bất đắc dĩ đành phải quỳ đến gần, khoảng cách đến lão hỏa đường tử chỉ còn chưa đủ 1 mét. Hắn có thể cảm nhận được hơi nóng từ trong lão hỏa đường tử tỏa ra, nhiệt khí khô ráo dính dấp khiến hắn toàn thân toát mồ hôi, tựa hồ hô hấp cũng trở nên khó khăn. Bà từ trong bao quần áo lấy ra hương, bát, thịt và phù, từng chút một bà thắp hương, dâng thịt, đốt phù, rất cung kính làm một lượt, sau đó thấp đầu cầu nguyện. Hồ gia đã tiến trại 20 năm, giúp đỡ lân cận hộ trại cần cày ruộng, bây giờ hồ gia gặp khó khăn, cừu gia bức bách, tiểu quỷ quấn lấy, này cầu tổ tông hộ cháu ta. Quay đầu nhiều còn tiền hương hỏa, nàng nhắm mắt lại lải nhải lặp đi lặp lại những lời này. Hắn lần đầu không nghe rõ, nhưng phía sau lại từ từ nghe được, thấy nàng với vẻ mặt nghiêm túc thành kính, trong lòng hắn có chút cảm động. Bà này đối với cháu trai của nàng thật sự rất quan tâm. Đáng tiếc, nhưng ý nghĩ này chưa kịp hình thành, bỗng nhiên một trận âm phong thổi qua lão hỏa đường tử trên không. Hắn cảm thấy hoa mắt, đột nhiên nhận ra, bên trong lão hỏa đường tử, cái nóng bức từ trước đã biến thành cái lạnh thấu xương. Cái lạnh này như thể có thể trực tiếp bước tiến vào xương tủy, khiến toàn thân hắn băng trụ. Bên tai hắn tại thời khắc này cũng chất đầy những tiếng nói không biết từ đâu tới, phảng phất như có trăm người đang thì thầm, nhưng âm thanh lại chen chúc lẫn nhau tràn vào lỗ tai hắn. Không chỉ có vậy, ánh mắt hắn cũng đau đớn dữ dội, vô thức đưa tay xoa bóp, rồi đột nhiên ngơ ngẩn. Bên trong lão hỏa đường tử cái đầu lâu còn lại nửa cái, thế mà lại sinh ra một con mắt, lạnh lùng âm trầm nhìn hắn. Ngay sau đó, hắn thấy một bàn tay từ trong cho tàn đưa ra, theo sau là bàn tay thứ hai, rồi một khuôn mặt người, tấm thứ hai mặt người, tấm thứ ba mặt người, những cánh tay hư ảo, từng bước lạnh lẽo, khơi mở khuôn mặt, nhao nhao từ trong bụi bay ra. Đó là hơn 10 người, hay mấy trăm người, hay hơn ngàn người. Bọn họ lít nhà lít nhít, quấn quýt lấy nhau như hàng trăm cánh tay của con rết, lại bị ghép lại. Vô số bóng người chen trúc trong cái lò sưởi, không đủ 20 bình, thân thể chồng chéo, như vò nát đám đông, nhiều mặt mũi gạt ra chen vào. Vô số con mắt từ trên xuống dưới, đều nhìn chằm chằm vào hồ ma, lít nha, lít nhít nháy nháy, có âm trầm lạnh nhạt, có mê mang si mu, có hiếu kỳ, nhưng lại mang theo sợ hãi. Ông, hồ ma, bị cảnh tượng này đánh vào đại não, hoảng sợ từ trong lồng ngực ập ra, cơ hồ muốn ngừng nhịp tim. Hắn ngơ ngác nhìn lão hỏa đường tử, bên trong chui ra vô tận bóng người, xung quanh âm phong vây quanh lò sưởi, bà niệm tụng ngày càng sốt ruột, tiểu hồng đường thì lùi lại nơi xa, phảng phất như quái dị nhân thể thụ, không ngừng có nhiều bóng người hư ảo từ lò sưởi chui ra. Họ đứng ngay trong gang tấc, nhìn xuống hồ ma, không có ai vươn tay giả. Bà vẫn cúi đầu, trong miệng niệm tụng, dường như khí cũng không đổi, nhưng nàng càng niệm càng nhanh. Đến trước mặt điểm ba nén hương, lấy một tốc độ khác hẳn bình thường đốt đến đáy, mấy bỗng dừng lại, tóc nàng bẩn thỉu che khuất mặt, không thấy biểu lộ, chỉ nghe thấy một tiếng thở dài đầy thất vọng, biến mất. Khi hương vừa tắt, âm thanh cầu nguyện của bà cũng đột ngột dừng lại. Hồ ma bỗng nhiên thấy hoa mắt, xung quanh, cái gió lạnh thấu xương, trong khoảnh khắc này bỗng dưng biến mất, giống như không hề có dấu hiệu gì. Hắn lại một lần nữa, cảm nhận được hơi ấm, khô ráo tỏa ra, từ lão hỏa đường tử. Trên người mồ hôi bắt đầu ứa ra, như bừng tỉnh trở lại, hắn nhìn lên, những bóng người quái dị trong lão hỏa đường tử cũng đã hoàn toàn không thấy. Dường như vừa rồi chỉ là ảo giác của hắn. Bà vẫn ngồi yên lặng bên lò sưởi, không nói gì. Sau một thời gian dài, bà mới từ từ thu dọn đồ đạc. Tiểu hồng đường cũng lặng lẽ đến gần, nàng chu môi, có vẻ không vui. Bây giờ đây là tình huống gì? Hồ ma không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ quan sát, thâm chuyển tư thế quỷ thành mồi. Hắn không hiểu tình huống này có nghĩa gì, cũng không dám tùy tiện xen vào. Bà hồ ra, lúc này, những người vừa đứng dưới sườn núi quan sát lão tộc trưởng, khi thấy cảnh tượng này, đều gan dạ đến gần, nhìn bà đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, nét mặt của họ có vẻ rất khó khăn. Dù sao, lão Hồ Sơn huynh đệ năm đó không chết trong lão hỏa đường tử. Các tổ tông không biết tiểu hổ ma à, này xem, nếu không, ta nghĩ lại biện pháp khác, cho tiểu hổ ma sẽ nhận. Bà bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, coi như hiện tại các tổ tông không nhận hắn, chờ ta tiến vào lò sưởi cũng sẽ nhận. Ngươi đừng nghĩ đến những điều khác. Đây là lần cuối cùng ta Hổ gia có một cơ hội. Ta sẽ không để hắn gặp chuyện gì, cũng sẽ không để hắn cả đời trốn trong trại, ngay cả cửa cũng không dám mở ra. Bà, ngài hiểu lầm rồi. Không ai muốn tiểu hổ ma gặp nạn cả. Lão tộc trưởng cùng những người khác vội vàng giải thích, vừa giúp bà đứng dậy, vừa nói. Những năm qua, Hồ Sơn huynh đệ cùng bà đã giúp đỡ trong trại rất nhiều việc. Mọi người đều thấy được điều đó. Nhưng lão tổ tông dù sao cũng không phải người sống, không phân biệt được điều này. Ngài đến đây, chúng ta cũng có chuyện cần bàn bạc, có lẽ muốn cho các lão tổ tông chấp nhận tiểu hổ ma, còn có những phương pháp khác. Nhìn thấy bà được đỡ sang một bên, có vẻ như đang lo lắng, nói chuyện gì đó, hổ ma cũng vội vàng đứng dậy, giúp bà thu dọn bao quần áo, rồi đứng qua một bên. Hắn cách xa cái quái dị lão hỏa đường tử một chút, mới hỏi tiểu hồng đường, trong lòng đầy nghi hoặc, các lão tổ tông không nhận ta là có ý nghĩa gì? Hồ ma ca, ngươi thật sự không biết gì sao? Tiểu hồng đường nghiêng đầu hiếu kỳ quan sát hắn, khiến hắn có chút chột dạ. May mà tiểu hồng đường không hỏi thêm, chỉ nói lão hỏa đường tử chính là nơi đốt tổ tiên, trong trại những người già đều muốn được đưa vào lão hỏa đường tử để thiêu hủy, đời đời kiếp kiếp đều như vậy, trừ khi còn sống lúc bất tranh khí. Tựa như Thôi gia Thái gia, hắn còn sống đã từng trộm người, lại còn ăn những món không nên ăn, cho nên người nhà Thôi gia ghét bỏ hắn, không cho vào lão hỏa đường tử, mà muốn tìm chỗ chôn hắn ở bên ngoài trại. Vậy thì Bà tại sao lại sợ hắn gặp chuyện, mà còn phải tìm đến vách quan tài để xem hắn? Trong trại lại có tập tục như vậy. Hồ Ma nhớ lại vừa rồi, trong lão hỏa đường tử đã thấy nhiều bóng người, bỗng nhiên minh bạch thân phận của họ. Trong lòng hắn không khỏi run rẩy, cái kia phải đốt đi bao nhiêu người, nhưng cùng lúc hắn cũng có chút nghi hoặc, tại sao lại muốn đốt nhiều tổ tiên như vậy? Lão hỏa đường tử thì có ích lợi gì, bảo vệ con cháu, nhà. Tiểu Hồng Đường cười hì hì nói, trong lão hỏa đường tử, tổ tiên có linh, có thể trừ tà, khư quỷ, cho con cháu tích phúc. Đốt tổ tiên càng nhiều thì càng linh nghiệm, bình thường họ bảo vệ trại, để những tà ma bên ngoài không dám tiến vào. Nếu trong trại có người bị tà túy va chạm, có thể đến lão hỏa đường tử bái bái là được, thậm chí vào ban đêm. Nếu như đuổi kịp việc gì muốn ra ngoài trại, chỉ cần nắm bụi, bỏ vào trong ví, thì còn tốt hơn cả phù hộ thân. Còn có thể như vậy sao? Hồ Ma tinh tế tưởng tượng, càng cảm thấy hợp lý. Ngay từ đầu, hắn nghe thấy bên trong lão hỏa đường tử đốt nhiều người như vậy, lại nghĩ đến những bóng người lít nhà lít nhít, trong lòng chỉ cảm thấy kinh dị. Đây rõ ràng là một nơi tà môn, tràn đầy tà khí, làm sao có thể yên tâm đốt nhiều người như vậy? Nhưng giờ đây hắn hiểu ra, trại này có thể sống sót hẳn là nhờ vào lý do mộc mạc của mình. Nếu trên đời có nhiều tà khí như vậy, chắc chắn sẽ có phương pháp đối phó. Dù có thần Phật hay gì khác, vẫn không đáng tin bằng việc cầu tổ tiên phù hộ cho mình. Chỉ là, nếu chỉ cần nắm tàn hương trên người là có thể trừ tà, tại sao lại phiền phức như vậy? Tiểu Hồng Đường nói, Hồ Ma ca ca không giống người khác, trong lão hỏa đường tử không có người hồ giả. Một câu này làm rõ nghi hoặc của Hồ Ma, giúp hắn hiểu được tình cảnh khó xử hiện tại. Hồ gia từ bên ngoài đến, không có tổ tiên chôn trong lão hỏa đường tử. Bà định mời tổ tiên giúp đỡ, phù hộ cho Hồ Ma ca ca, nhưng các tổ tiên đều không đồng ý. Vì vậy, Hồ Ma ca ca gặp phải tà khí mà không ai quản lý, cầm cho cốt ra trại cũng không linh nghiệm. Nhưng khi bà qua đời và được chôn trong lão hỏa đường tử, tổ tiên sẽ nhận Hồ Ma ca ca và sẽ có người phù hộ cho hắn. Thì ra là như vậy. Tiểu Hồng Đường hồn nhiên và ngây thơ, giọng nói trong trẻo như trẻ con, không giống như người trưởng thành có trật tự. Nhưng Hồ Ma cũng hiểu được, hắn nhận thức rõ sự lúng túng của mình. Vì tổ tiên không được chôn cất bên trong cái lò sưởi này. Theo lý thuyết, Hồ gia đã đến trại này hơn 20 năm, đã cống hiến không ít công sức. Thậm chí, phụ thân của hắn cũng đã hy sinh vì trại này. Tuy nhiên, phụ thân hắn lại chết ở bên ngoài trại, thi thể cũng không tìm thấy, nên tự nhiên không thể đốt ở đây. Bà vốn định năn nỉ bọn họ một chút, nhưng đáng tiếc họ không quan tâm. Có lẽ lão tộc trưởng vừa rồi đoán được điều này, sợ rằng bà sẽ bị tổn thương nên mới lo lắng như vậy. Dẫu biết rõ nguyên do, nhưng vấn đề lại rất phiền toái. Hắn thấy rằng mình còn phải tiếp tục chịu đựng những thứ quái dị và tà túy quấy nhiễu, hay là lại phải ăn loại thịt cổ quái đó. Nghĩ đến loại thịt ấy, trong lòng hắn lại run rẩy, cảm thấy lo sợ và bất an. Nhưng khi nghĩ về những gì đã gặp phải với tà túy, thậm chí cả cái thứ từ lão hỏa đường tử chui ra, hắn cũng cảm thấy rùng mình. Trong thế giới đầy bất an này, hắn lại không tìm thấy chút an tâm nào. Ai, được rồi, Hồ Ma hiểu rõ rằng mình còn thiếu hiểu biết về thế giới này, căn bản không nghĩ ra được điều gì, hắn chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào bà mà thôi. Hắn tối thiểu nhìn thấy nàng vừa rồi thành kính cầu nguyện, dáng vẻ đó tựa hồ thật sự quan tâm đến hắn. Không đúng, nàng chỉ quan tâm đến cháu trai của mình, còn hắn chỉ là hàng giả. Nghĩ như vậy, trong lòng Hồ Ma cũng ẩn ẩn cảm thấy một chút tội lỗi đối với vị bà này. Nhưng hắn không dám nói ra chân tướng. Trước đây đầu óc hắn hỗn loạn, giờ đây đã tỉnh táo lại. Dù chưa xác định tình huống trước mắt là gì, nhưng việc mình sống lại là sự thật không thể chối cãi. Trong tâm trí hắn, mơ hồ vẫn còn lưu lại cảm giác trống rỗng và không chỗ nương tựa trước khi tỉnh lại. Đó là một nỗi khủng hoảng lớn lao và không xác định, một cảm giác hoàn toàn bất lực trước số phận mở mịt. Còn bây giờ, hắn đang sống, điều đó thật đáng sợ. Vì vậy, hắn không thể nói ra, sinh mệnh là như vậy, còn sống mới là bản năng lớn nhất. Nếu mình đã sống lại, hắn tuyệt đối không muốn chết. Khi Hồ Ma đang nghĩ ngợi, bà ở phía xa cùng lão tộc trưởng nói chuyện một chút gì đó, rồi từ từ trở về. Trong lòng bà đã có sự nhận thức nhất định về tình cảnh của hắn. Hồ Ma vội vàng mang theo bao quần áo, nên đón tiếp lấy, chủ động đỡ lấy. Bà, bọn ta trở về. Bà chỉ nhẹ gật đầu. Dưới sự nâng đỡ của hồ ma, nàng từ từ xuống dốc núi. Bất thình lình, nàng bỗng nhiên quay đầu lại. Ngươi vừa mới nhìn thấy các lão tổ tông rồi phải không? Hồ ma hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn bà, trong lòng không khỏi nhớ lại những bóng dáng quái dị kia. Chẳng lẽ hắn không nên nhìn thấy? Ngươi quả thật đã thấy rồi. Bà nhìn vẻ kinh ngạc của hắn, ánh mắt dường như càng thêm mệt mỏi, nói thật nhỏ. Ngươi đã định hồn, không nên thấy các tổ tông, thậm chí tiểu hồng đường cũng không nên nhìn thấy. Hồ ma cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt của tiểu nha đầu, trong lòng cảm thấy rùng mình. Quả nhiên đây là cái quái gì, người khác đều không nhìn thấy nàng, dọc đường đi, trong mắt người khác, chẳng phải hắn chỉ là nắm một đoàn không khí sao? Bà, trong trại đều nói, chỉ có người sắp chết mới có thể trông thấy, lão hòa đường tử cùng những người đi trước, nếu hồ ma ca ca cũng nhìn thấy, thì ta không muốn để cho hồ ma ca ca nhìn thấy ta lúc này, hắn cũng có thể nhìn thấy ta. Nghe thấy lời mình, tiểu hồng đường bên cạnh bỗng nhiên nói, cái đó, hồ ma ca ca không phải sắp chết sao? Không, bà từ từ lắc đầu, thấp giọng nói, không chỉ có người sắp chết mới có thể nhìn thấy, mà những kẻ vừa sống lại cũng có thể thấy. Không, hồ ma trong lòng đột nhiên chấn động, ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, nhưng lại vội vàng cúi đầu xuống, có thể trị hết. Bà không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ từ từ như thể tự nói. Dù sao mới từ quỷ môn quan dạo qua một vòng, thân thể quá yếu cũng là chuyện bình thường, ngươi cần phải dưỡng sức, ăn nhiều thịt nhất định sẽ khá hơn. Hồ ma cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt lưng, chỉ có thể cứng ngắc vị nào, cẩn thận trở về. Thời gian này khi nào mới kết thúc đối với thế giới này, mỗi ngày hồ ma hiểu rõ thêm một phần, đồng nghĩa với việc hắn thêm phần dày vò. Từ khi trở về lão hỏa đường tử, hắn hoàn toàn không có ý niệm trốn chạy, không những không nghĩ đến việc đào tẩu, mà mỗi ngày hắn còn muốn không rời một bước canh giữ bên bà này. Dù cho bà mỗi ngày ra ngoài nói là đi cắt thái tuế, hắn không thể theo bên cạnh, nhưng vẫn để cho tiểu nha đầu váy đỏ thủ chính mình. Hắn không biết đây là nơi nào, triều đại nào, nhưng hắn khẳng định thế giới này có quá nhiều điều quái dị và kinh khủng. Đừng nói đến ban đêm, ngay cả giữa ban ngày, hắn cũng thường có cảm giác lo lắng, bất an. Khi ở bên cạnh bà, có thể cảm thấy an toàn hơn trong căn phòng tối tăm. Nhưng mỗi khi ra khỏi phòng, hoặc khi tiểu hồng đường ham chơi chạy đi xa, hắn lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, luôn luôn có cảm giác như có vật gì âm thầm nhìn mình. Hắn bất chợt quay đầu, nhưng lại chẳng thấy gì. Thỉnh thoảng, khi xuất thần, hắn sẽ nghe thấy phía sau vang lên tiếng cười. Có thể là một cơn gió kỳ quái thổi qua, làm cho hắn rủng mình, mất hồn. Trong tình huống này, đừng nói đến việc trốn, ngay cả việc tìm người để nghe ngóng tình hình cũng không thể. Những người trong trại gặp hắn dường như còn sợ hãi hơn cả hắn gặp tà túy. Ban ngày đã vậy, ban đêm còn khó chịu hơn rất nhiều. Bái lão hỏa đường tử thất bại, điều này dường như đã khiến cho bà chịu áp lực lớn hơn. Bà không chỉ mỗi ngày đều cho hắn ăn những món thịt kỳ quái, mà còn thỉnh thoảng tự đốt phủ trên người, đầu giường dâng hương. Đến ban đêm, bà lại lẩm bẩm tụng kinh bên ngoài phòng, suốt đêm không ngừng. Hồ ma cảm thấy mình tỉnh táo, nhưng trong lòng lại hoảng hốt, thường xuyên không phân biệt được thật giả và hư ảo. Hiện tại, hắn không thể xác định mình có khỏe hay không, nhưng hắn lại chắc chắn một điều, hắn đang bị thần kinh suy nhược. Ngày qua ngày, áp lực ngày càng tăng, hồ ma thường bị nhức đầu, có lần không nhịn được, bị đánh thức từ đằng sau, lặng lẽ ra khỏi cửa. Hắn rót một chén nước cho bà, sau đó cẩn thận hỏi, bà, ngài không cần nghỉ ngơi sao? Bà ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu. Bà nhận lấy chén nước, uống một ngụm, rồi thấp giọng nói, người tốt nhất nên ngủ. Còn ta, những tà ma kia, càng đến ban đêm càng lợi hại. Ta cần giúp ngươi tụng kinh, bọn chúng mới không dám tới, nếu không ngươi sợ là ngay cả giấc ngủ cũng không thành. Hồ ma không nghĩ rằng lại có nguyên nhân này. Trong lòng hắn bỗng dấy lên chút xấu hổ. Nếu có thể như vậy, ngài không cần nghỉ ngơi sao? Bà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ u ám. Hồ ma trong lòng hơi kinh hãi, không biết mình đã nói sai điều gì. Thế nhưng, nàng ban ngày còn phải làm việc không hết với thảo dược, gấp người giấy và điêu cốt phủ. mỗi ngày lại phải ra ngoài một chuyến, không biết đi đâu để cắt thái tuế nhục cho mình. Đến ban đêm, nàng lại phải niệm một đêm, tự mình nói rằng, lo lắng cho nàng thì không phải là điều gì đáng ngại. Khi hắn đang lo lắng, ánh mắt bà từ từ thu lại, thản nhiên nói, bà không có việc gì, nghĩ ra biện pháp thì tốt. Ta đã có chủ ý rồi. Hồ Ma vội vã gật đầu, rồi trở về bên cạnh phòng, Tiểu Hồng Đường. Bà nói muốn có chủ ý, rốt cuộc là cái gì? Hắn nghĩ trong lòng có điều gì không ổn, sợ nói nhiều sẽ lộ tẩy, nên không dám hỏi bà bản chân. Mam phong chép thép tình đầy vọng, hắn đuổi kịp Tiểu Hồng Đường, nhỏ giọng hỏi, trong thế giới này, người khác cũng không dám nói chuyện với hắn nhiều, cho nên lý luận này khiến cho tiểu nha đầu sợ hãi, lại khiến hắn hỏi ra được một số điều. Thành thân nhà, Tiểu Hồng Đường cười hì hì, từ trên xà nhà vươn cái đầu nhỏ ra, cua hai tay, nói, người kết hôn với bốn họ người, thì bốn họ nhà người trong đó sẽ phù hộ ngươi. À, Hồ Ma tuyệt đối không nghĩ tới chủ ý này, kiếp trước, hắn cũng không kịp kết hôn, đến nơi đây lại gặp phải cơ hội này sao? Hắn lập tức cảm thấy hơi khẩn trương, với ai kết hôn? Tiểu Hồng Đường nhếch miệng cười, nói, chọn lấy một người trong Triệu gia. Hồ Ma cũng không biết Triệu gia là ai, chỉ mơ hồ nghe bà và Tiểu Hồng Đường nói qua rằng, trong trại Đại Dương, Hồ gia là ngoại lai hộ, họ không lớn, nhưng bên ngoài còn có mấy thế gia vọng tộc, đời đời kiếp kiếp sinh sống tại nơi này. Những thế gia vọng tộc này, tổ tiên bị vùi sâu trong Lão Hỏa Đường Tử, vì vậy họ cũng được Lão Hỏa Đường Tử phù hộ. Mấy người trong những thế gia vọng tộc ấy, hài tử của họ không dễ bị tà túy xâm hại. Tuy nhiên, hắn nhận trùng kích khá lớn, vô tình hỏi một câu, có thể xem được không? Tiểu Hồng Đường nghe vậy, lập tức hưng phấn nói, rất xinh đẹp, nổi danh là một trong những cảnh hoa của trại, cấp bậc hoa của trại. Hồ Ma chăm chú suy nghĩ, hắn ra ngoài không nhiều, trong trại này thấy qua đám người, đại đa số đều đen sí, chất phác và trì độn, chợt có mấy bà nương, cũng thấp bé, đen kịt, mặc những bộ áo bông phì phì, thực sự không có bộ dạng gì để nói, nhưng mỗi nơi đều sẽ có một ít phát triển, có thể được xưng là cành hoa của trại, nghĩ tới chắc cũng không kém ở đâu. Trong lòng hắn thoáng qua chút linh hoạt, không khỏi cảm thấy thêm chút chờ mong. Hắn lại không nhịn được hỏi, lớn bao nhiêu, người có biết không, tuổi tác không lớn. Hồng Đường nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói, khi chết mới 17, Hồ Ma nghe vậy, cả người đều cảm thấy mộng mơ, chết, đúng vậy. Tiểu Hồng Đường vui vẻ nói, nếu là sống, người ta đến Hồ gia, trong Lão Hỏa Đường Tử vẫn không có người Hồ gia nhà. Nhưng nếu ngươi ở rể mà vào, ngươi có thể nhận được sự phù hộ từ tổ tông trong Lão Hỏa Đường Tử, có thể Hồ gia sẽ không còn người nữa, cho nên bà đang giúp ngươi tìm âm thân. Kết âm thân, vợ ngươi ở bên dưới sẽ bảo hộ ngươi, ngươi còn có thể cho nàng đốt giấy. Việc này, hay là trước đây, không lâu, tộc trưởng đã giúp đỡ suy nghĩ chủ ý, bà đã tính toán mấy ngày mới đồng ý. Chỉ có điều Triệu gia có chút tham lam, tìm bà muốn rất nhiều lễ hỏi, đây là chuyện quái quỷ gì? Hồ Ma gần như tức giận. Hắn mới hiểu ra rằng, trước kia lão tộc trưởng sau khi bái Lão Hỏa Đường Tử, đã nói với bà điều gì, có thể hai đời không kết hôn, giờ lại muốn kết âm thân, dù cho là kiếp trước. Loại minh hôn này cũng khiến lòng người run rẩy. Huống hồ thế giới này có nhiều thứ quái dị như vậy, nếu thật sự kết, chẳng phải là bị quấn lấy cả đời sao? Trong lòng hắn tràn ngập mâu thuẫn, nghĩ rằng sống cùng bà cả đời có lẽ sẽ tốt hơn. Hay là tìm một con quỷ sống cùng mình cũng không tệ. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy điều sao không đáng tin. Trong lòng gấp gáp, hắn vội vàng bận rộn, chuyển cái băng ngồi nhỏ bên cửa chờ bà trở về. Hắn lo lắng bà lặng lẽ định ra chuyện hôn nhân này, khiến hắn không thể từ chối. Cho nên, hắn muốn nhanh chóng nói ra sự phản đối của mình. Trời sắp tối, bà mới trở về, nàng chống quải trượng, trong tay mang theo một khối thịt lớn, buộc bằng dây gai, lắc lư rung động. Hồ Ma nhìn thoáng qua liền nhận ra, đây chính là thịt thái tuế lão gia, mà còn lớn hơn khối hắn thường ăn. Lễ hỏi đã chuẩn bị xong chưa? Hắn đứng dậy, vừa định nói, thì thấy vẻ mặt mệt mỏi của bà. Lời vừa đến khóe miệng, hắn lập tức ngừng lại, vội vàng dìu bà, đồng thời nhận lấy khối thịt trong tay nàng. Ngươi ngồi nghỉ một lát đi. Hắn vừa bỏ thịt vào trong vạc, vừa cho bà một chén nước, đưa đến trước mặt nàng. Bà nhìn hắn, từ từ nhận lấy bát, từng ngụm uống. Biểu hiện có chút phức tạp, ngươi không cần ngồi lâu ở bên ngoài. Dù thân thể có khỏe mạnh, cũng nên tránh gió. Bà bà uống xong nước, cầm chén đưa lại cho hổ ma, hắn định đi rót thêm. Niêm nàng chậm rãi khoát tay áo, nói, lần trước dẫn, ngươi đến lão hỏa đường tử, nhưng các tổ tông không nhận ngươi, cũng không trách được họ, người chết là người chết, chỉ nhận thân, không nhận lý. Khi nào ta chết, ngươi hãy cõng ta vào lão hỏa đường tử. Lúc đó, chúng ta hổ gia mới xem, Niêm thật sự dừng chân nơi này. Hổ ma vội vàng nói, bà bà đừng nói như vậy, ngài khỏe mạnh, sao lại không có ai bảo vệ tốt. Bà bà nghe xong, trầm mặc một chút, đôi mắt tựa hồ run lên. Đúng vậy, nàng thở dài, mới nói, lão bà tử ta hiện tại còn chưa thể nằm trong lò sưởi, nhìn người thì có người che chở. Tộc trưởng lo sợ hắn buồn lòng, ngày đó đã đưa ra ý kiến, muốn hắn kết thân. Hổ ma nghe vậy, tâm trí bỗng trùng xuống, rốt cuộc cũng nói đến chuyện chính. Hắn chần chừ, không biết khuyên nàng từ chối như thế nào. Bỗng nghe bà hít một hơi, nói, ta nghĩ rồi, hay là cự tuyệt. À, hồ ma cảm thấy kinh ngạc, vội vàng ngẩng đầu nhìn bà, thể cốt người yếu, kết âm thân, sợ là không chịu nổi quỷ nữ kia quấy rối. Bà chậm rãi nói tiếp, hơn nữa, ngươi là hậu duệ cuối cùng của hồ gia, tương lai phải trông cậy vào ngươi để sinh nhi tử, sinh nữ, kết hôn với nàng, hoặc là ngươi sẽ phải chăm sóc quỷ thê tử cả đời, hoặc là sau này lại bỏ nàng mà cưới người khác. Đều là những chuyện không đáng tin cậy. Nguyên lai là vì lý do này, trong lòng hồ ma bỗng nhiên cảm thấy thoải mái, vừa đấm vai ba bay vừa nói, đều nghe lời bà. Đêm ấy, hắn ngủ thiếp đi, trong mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cô nương trẻ tuổi, vóc dáng yểu điệu, mặc áo hoa hồng, đi tới bên giường hắn, khóc sướt mướt. Nàng lau nước mắt, nói, nhà ta trước kia đã hỏi ta vốn không muốn gả, nhưng bà nhà ngươi lại đưa lễ hỏi nhiều, ta đành phải đồng ý. Thế nhưng ta đã chuẩn bị kỹ càng để bỏ lên đầu giường ngươi, đặt gần lò sưởi, nhưng bà nhà ngươi lại lui thân. Hồ ma cảm thấy tê dại, hắn đời này cũng không nghĩ tới mình lại bị người trong mộng mắng là cha nam, càng không ngờ hắn lại sống chung với một bà âm trầm quỷ dị và một tiểu nha đầu không phải người, thậm chí còn tự miệng. Vừa mới tỉnh dậy, hắn muốn chạy trốn, muốn tìm hiểu thế giới này, nhưng bây giờ hắn chỉ biết nằm ngửa. Bà bảo hắn làm gì, hắn liền làm nấy, thành thật là một cháu trai ngoan. Khi bà cho hắn ăn thịt, hắn há miệng ăn ngấu nghiến. Tiểu hồng đường bên cạnh thèm chảy cả nước bọt, nhưng hắn vẫn ăn sạch sẽ. Bà không cho hắn ban đêm ra ngoài, hắn đành ở trong phòng nhỏ, không dám bước ra cửa lớn, đi tiểu cũng phải né tường. Hắn cảm thấy thật chật chội, nhưng không còn cách nào, vì thế giới bên ngoài thật sự rất nguy hiểm. Dù vậy, hắn cũng có tính cách riêng, có một số việc bà không cho làm, hắn vẫn lén lút thực hiện. Ví dụ như thủ công nghiệp, dù không rõ ràng lắm về cái gọi là thái tuế nhục, nhưng hổ ma dần cảm thấy nó thật kỳ diệu. Hai vết thương trên vai hắn, dù rất nghiêm trọng, nhưng khi tiểu hồng đường dùng đầu lưỡi liếm qua miệng vết thương, hắn cầm máu và cảm thấy không quá đau đớn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn đã khỏi, mà giống như bị đánh thuốc tê, hai tay hắn vẫn vô lực, thỉnh thoảng lại thấy đau nhức. Trong trại mấy ngày, thái tuế nhục đã được hắn ăn đến no bụng, khiến vết thương của hắn hồi phục nhanh chóng, một cách không bình thường. Khi thái tuế nhục vào trong bụng, hắn cảm giác được nhiệt khí nóng, hừng hực lan tỏa từ bụng ra khắp cơ thể, vết thương cũng như được đẩy mạnh bởi dòng nhiệt ấy, từng chút một khép lại. Khi bình thường nằm yên tĩnh, hắn thậm chí có thể cảm nhận được miệng vết thương đang từ từ sinh trưởng, thịt mới nối lại với nhau. Chỉ trong vòng 6-7 ngày, vết thương đã khô lại, bên trong như có một hồ máu tươi mới được lấp đầy. Khi thể lực của hắn dần khôi phục, hắn cũng không ngừng thể hiện sự chăm chỉ của mình, quét dọn, chẻ củi, lau bàn, thậm chí còn gánh nước, chỉ mong tạo được ấn tượng tốt với bà. Bà đôi lúc chợp mắt, sau khi tỉnh dậy nhìn thấy hình ảnh hắn chăm chỉ làm việc, ánh mắt có phần phức tạp. Nàng khuyên hắn nên nghỉ ngơi nhiều, đừng làm mình mệt mỏi, nhưng hắn chỉ đáp ứng qua loa. Đối với hắn, đây là điều duy nhất hắn có thể chủ động, có thể khiến nàng chú ý đến mình. Chuyện tương lai ai cũng không biết, hắn cũng không rõ mình có thể giấu giếm được bao lâu, con đường phía trước còn mù mịt, nhưng có lẽ hiện tại nếu hắn cố gắng thể hiện tốt một chút, khi thân phận của mình bị lộ ra, ít nhất cũng sẽ không bị đánh cho hồn phi phách tán, Cuộc sống trong căn phòng chật chội này, giữa một già một trẻ và một tiểu quỷ, như một gia đình sống chung hòa thuận, tạo ra một sự bình tĩnh kỳ lạ. Hắn lại một lần nữa tỉnh dậy trong sương mù màu đỏ, sậm dày đặc. Ta lại tới cái quái dị trong mộng này. Hồ ma chậm rãi tiến về phía trước, lại nhìn thấy cái hương án rách nát và bóng tối của tôn tượng. Nhìn quanh, hắn xác định mình không phải đang nằm mơ. Khung cảnh trong giấc mộng này giống hệt như lần trước. Lần trước, hắn thấy chính mình cắm hương dây vào lư hương màu đỏ. Giờ đây cũng như vậy, hương dây đang nghi ngút khói, từ từ lan tỏa. Nếu đây thật là giấc mộng, sao lại chân thực như vậy? Và khung cảnh lại giống nhau. Nếu giấc mộng này là thật, vậy lúc đó trong mộng, hắn nghe thấy tiếng gọi, có phải cũng là thật? Khi nghĩ đến vấn đề này, hồ ma bỗng nhận thấy có chút biến hóa trong lư hương. Lần trước, hương dây nhanh chóng cháy hết, nhưng lần này, nó dài hơn một chút, khoảng hai ngón tay. Sao lại đốt vài ngày mà vẫn dài ra như vậy? Phát hiện mơ hồ này khiến lòng hắn có chút kinh hỉ. Hắn không rõ nguyên lý là gì, nhưng hắn biết nếu đốt hương dây này, có thể vẫn sẽ nghe thấy tiếng gọi như trước. Quả thật, điều này dường như rất nguy hiểm. Trong thế giới quái dị này, hắn cảm thấy phải cẩn thận với mọi thứ. Nhưng giờ đây, hắn sống trong sự kiềm chế âm thầm này cũng đã khiến hắn gần như phát điên. Cho dù chỉ là một cây rơm, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hồ ma không có nhiều suy nghĩ. Hắn từ từ nhặt lên sợi dây hương, cắm vào trong lò. Trong lòng hắn đã đánh tiếng chủ ý. Nếu cần thiết, chỉ cần nghe thêm một hồi rồi phán đoán. Giống như lần trước, sợi hương cắm vào trong lò, không cần lửa mà tự đốt cháy, tỏa ra làn khói nhẹ, lượn lờ bay trong sương đỏ. Nhưng khói không tan biến, mà từ từ xoay tròn, giống như một con rắn nhỏ, dù đãng trong làn sương màu đỏ đậm. Loáng thoáng, hồ ma cảm thấy, làn khói từ sợi hương như có sinh mệnh, đang tìm kiếm một điều gì đó cho hắn. Hắn nhẫn nại, nín thở chờ đợi, xung quanh rõ ràng không có gió, nhưng làn khói lại như bị gió thổi, từ trái qua phải, thỉnh thoảng biến hóa, phiêu tán thành nhiều hình dạng khác nhau. Sau khoảng một phút, hồ ma chợt nghe một tiếng gọi mơ hồ, làn khói từ sợi hương rung nhẹ, dần dần ổn định, tạo thành một đường thẳng, liên tiếp hướng về phía sương mù dày đặc. Cùng lúc đó, tiếng gọi lại lần nữa rõ ràng, danh hiệu nhị oai đầu, tại lão âm sơn, kêu gọi người chuyển sinh, có ai nghe được không? Lặp lại, lão âm sơn kêu gọi người chuyển sinh, có ai nghe được không? Hồ ma cảm thấy tâm thần run rẩy. Nếu như lần trước chỉ là một âm thanh chợt nghe, thì lần này lại rõ ràng và chân thực. Âm thanh này vẫn là của lần trước, nhưng tựa hồ mang theo nhiều cảm giác mệt mỏi hơn. Hắn vội vàng kêu gọi, như thế có chút tuyệt vọng, mẹ nó, tất cả đều chết hết sao? Một tiếng cũng không có nghe thấy, hương tín nhanh chóng, bị đốt hết. Chỉ còn một lần cuối cùng kêu gọi, nghe thấy đối phương, một lần cuối cùng gọi ra vài chữ. Hồ ma trong lòng khẽ động, thử mở miệng, ta nhận được, ngươi là. Nói xong những chữ này, hắn liền ngừng hô hấp, không chắc đối phương có nghe được hay không. Ngày sau đó, thanh âm kia vang lên, tràn đầy kinh hỉ, ngay cả một làn khói cũng run lên. Quả nhiên có người, ta đã biết ở mảnh quỷ sơn này. Không chỉ mình ta là người chuyển sinh, huynh đệ, cứu mạng a. Hồ ma không ngờ đối phương lại đáp lại như vậy, do dự một chút, hỏi, trước tiên ngươi là ai, có thể liên hệ với ai khác không? Thanh âm của đối phương dường như có chút lo lắng. Ta tiến vào thế giới quỷ dị này, thật là quỷ xui xẻo. Huynh đệ, ta ở lão âm sơn, hồ quan thôn, ngươi có xa ta không? Hoặc là, nếu có làm quỷ, cho ta chút đồ cứu mạng, phù, thái tuế, đồ vật cũ cũng được. Quỷ xui xẻo, chưa kịp để đối phương nói xong, hồ ma đã hơi kinh ngạc từ lời của hắn nghe được tin tức khó lường. Có rất nhiều người tới thế giới này, hắn vô ý thức hỏi ra câu hỏi này, khiến đối phương bỗng nhiên im lặng một chút. Thật lâu sau mới ngữ điệu kỳ quái nói, người là lần đầu tiên kết nối. Hồ ma có chút không chắc chắn, chỉ im lặng thay cho câu trả lời. Hô, thanh âm của đối phương bỗng nhiên có vẻ hơi thất vọng. Hắn gặp chút chuyện phiền phức, vốn định tìm người hỗ trợ, không ngờ lại gặp phải tiểu bạch. Xem ra lần này hắn khó mà thoát khỏi tai kiếp, chỉ đành tự trách bản thân tham lam. Nghĩ đến việc độc chiếm chỗ tốt này, không biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra. Nghe đối phương lẩm bẩm một mình, hồ ma nóng nảy đứng dậy hỏi, chúng ta rốt cuộc đang ở đâu? Huynh đệ, chúng ta đều muốn biết chuyện này và địa điểm này. Thanh âm của đối phương nghe có vẻ mệt mỏi, thở dài nói, ta không biết người, nhưng ta liên lạc với vài người, tất cả đều mở mắt ra là rơi vào cái thế giới quái dị này. Nơi đây thật sự quá nguy hiểm, thái tuế xuất thế, tà túy khắp nơi, bách quỷ qua lại. Nơi này căn bản giống như địa ngục, không có chỗ nào khủng khiếp như vậy, cũng không có nhiều quái vật như vậy. Hồ Ma nhớ lại những nam tử mặt trắng, Trực Lập Dương, mỹ nhân xà mà mình từng thấy, trong lòng thấu hiểu. Hắn vội vàng hỏi, vậy phải làm thế nào, còn có thể làm sao, chỉ có thể sống sót thôi. Thanh âm của đối phương có chút chán nản, nói, gặp thần thì bái thần, gặp quỷ thì tránh quỷ, nếu có bản lĩnh thì dùng bản lĩnh, quan trọng nhất là tuyệt đối. Đừng để người khác phát hiện thân phận thật của ngươi, nếu không, sẽ khổ hơn nhiều so với việc gặp quỷ. Thân phận thật sự, Hồ Ma cảm thấy trong đầu như có một mớ bòng bong, chỉ có thể máy móc hỏi, nếu bị phát hiện thì sẽ ra sao, ngươi là Tinh Khiết Tiểu Bạch, huynh đệ, nghe Hồ Ma nói. Đối phương dường như có chút hoang đường, cười khổ hai tiếng, nói, thế giới này thật sự rất đáng sợ, đúng không? Cần gì phải bàn luận thêm, kể từ khi đến thế giới này, ta đã không sống yên ổn, thậm chí còn không dám ra khỏi trại. Thế giới này đầy rẫy tà môn, toàn là những thứ đáng sợ, có quái vật như núi thịt, lại còn có tà túy mê người, cùng với những kẻ cướp lấy linh hồn của mọi người, như Hắc Phong Tài trong truyền thuyết, Tả Hoàng Tiền Lộ. Chưa đợi Hồ Ma trả lời, đối phương bất đắc dĩ nói tiếp, có thể ngươi nghĩ được, nhưng người trong thế giới này lại sợ chúng ta, sợ chúng ta. Hồ Ma nhất thời cảm thấy khó hiểu, vì sao lại sợ chúng ta? Bọn hắn cho rằng chúng ta là âm quỷ, người kia nói, thanh âm mang theo chút bất đắc dĩ và phẫn hận âm trầm. Chúng ta từ địa ngục leo ra, đoạt xá người sống, lại ẩn nấp ở nhân gian như những ác quỷ. Bọn họ coi chúng ta là tà túy khủng khiếp nhất. Một khi phát hiện thân phận thật sự của chúng ta, họ sẽ rút hồn lột xương, luyện cho đến khi không còn sót lại chút gì. Leo ra địa ngục ác quỷ, giấu kín nhân gian, Hồ Ma nhất thời bị những lời quái dị của đối phương làm cho kinh ngạc. Từ khi hắn tỉnh lại, hắn chỉ luôn chú ý đến người bà âm trầm, chỉ mong tránh xa những khoảnh khắc tà ác nhìn chằm chằm vào mình. Còn về những sự vật khác thì hoàn toàn không biết gì. Bỗng dưng, qua giấc mộng của một vị lão huynh không quen biết, hắn mới biết rằng hiện tại mình lại là ác quỷ, và cũng đồng nghĩa là một loại tà túy. Tại sao hắn lại là tà túy? Hắn rõ ràng chỉ là một sinh viên sống trong thế giới bình thường. Hắn chợt ngơ ngẩn, đúng vậy, kiếp trước, hắn rõ ràng nhớ mình đã chết trong trận nổ đó. Hắn thậm chí còn mơ hồ nhớ rằng mình đã lang thang nhiều năm, cho đến khi nghe thấy âm thanh của cái chú ngữ quái dị kia, hắn mới bị thu hút và rơi vào thân thể này. Bà vốn dĩ muốn gọi linh hồn tiểu tôn tử của nàng trở về, nhưng lại vô tình kéo đến chính mình. Như vậy, trong mắt bà, hắn rốt cuộc là gì? Một sự thật đáng sợ dần dần hiện ra trước mắt hắn. Cho nên, ta là tà túy, ta tín hương muốn đốt xong, đồ chơi kia cũng sắp tìm tới ta. Ngay lúc này, từ một nơi khác, âm thanh kết nối đã có vẻ hơi sốt ruột. Huynh đệ, lão nhân sẽ có trách nhiệm giảng giải cho người một chút về pháp tắc sinh tồn, nhưng ta hiện tại thực sự không rảnh để chú ý đến ngươi. Hắn chỉ có thể nói với ngươi rằng, hiện tại tình cảnh của chúng ta cực kỳ tồi tệ. Vô luận là tà túy hay người của thế giới này, đều không thể chờ đợi muốn giết chết chúng ta. Nhớ kỹ, thân phận là điều quan trọng nhất. Tuyệt đối không được để người khác biết thân phận của ngươi. Chúng ta từng có một đồng bạn, chỉ mới 5 tuổi ở thế giới này, vô tình lỡ miệng nói ra một câu, bị cha ruột của nàng dùng cối đá ép thành mảnh vụn, hủy diệt thần hồn. Người của thế giới này sẽ không vì tình thân mà nương tay. Họ chỉ nghĩ ngươi là ác quỷ đoạt xác hài tử của họ, càng thêm căm ghét ngươi. Hồ Ma trong lòng còn vô số câu hỏi muốn hỏi, nhưng cũng phát hiện hương dây dường như đang dần nhạt, trở nên hỗn loạn. Hắn không kịp nói nhiều, chỉ có thể nhấn mạnh, thái tuế là điều quan trọng nhất. Ta không biết ngươi bây giờ ra sao, nhưng nhất định phải nghĩ cách tìm kiếm thái tuế nhục. Đây là vật tốt nhất, có thể cứu ta và cũng có thể giúp ngươi. Thành thái tuế là tốt nhất, nếu không thì bạch thái tuế cũng được. Dĩ nhiên, nếu ngươi tìm được huyết thái tuế thì thật khó, chỉ trừ khi những kẻ đó chuyển sinh vào thế gia. Tóm lại, bất luận thế nào cũng phải liều lĩnh cướp lấy những vật này. Nghe hắn nói trong hoảng loạn, Hồ Ma không dám ngắt lời, chỉ cố gắng phân biệt âm thanh, có vẻ ngày càng không rõ ràng. Nhớ kỹ, vật kia sẽ đến, ta phải dùng phong mệnh pháp tướng để phong ấn chính mình. Huynh đệ, ta nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 2 tháng. Nếu như ngươi có cơ hội gặp những người khác, hãy nói với bọn họ đến Hồ Quan Thôn, Đông Kiều Đáy, nơi này có Bách Thị Trùng. Ta nhớ kỹ, hồ ma nghe thanh âm kia đã yếu ớt, sắp không còn nghe rõ, liền vội vàng lớn tiếng nói. Hắn hy vọng câu nói của mình có thể mang lại cho đối phương một chút lòng tin. Không hiểu sao, với người chưa từng gặp mặt, chỉ nói chuyện với nhau vài câu mà trong lòng hắn lại dâng lên nỗi lo lắng mãnh liệt. Chung quanh tĩnh lặng, tất cả âm thanh đều biến mất. Hồ ma nhìn thấy chính mình cắm vào trong lư hương một sợi hương dây, hoặc nói đúng hơn, đó là tín hương. Đó là tín hương. Lúc này, nó đã không còn là một sợi thẳng tắp, mà trở nên tán loạn, như thể bị gió vô hình thổi, cong vẹo, tựa hồ đang tìm kiếm. Vì vậy, khi bước vào thế giới này, đồng thời chịu đựng sự đau khổ dãy giụa, thì cũng không chỉ mình hắn. Hắn theo bản năng thở sâu vài hơi, đồng thời, hắn cố gắng thu góp lại những tin tức mà người kia đã để lại cho mình. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng hắn dần dần cảm thấy hoang mang. Giữ bí mật thân phận của mình mới là điều quan trọng nhất. Nếu không, hắn sẽ rơi vào tình huống thảm khốc hơn cả cái chết. Nhưng mà, bà kia thì sao? Hắn trong lòng nảy sinh cảm giác không quá xác định, thỉnh thoảng nhớ lại ánh mắt âm trầm mà bà đó nhìn về phía mình. Hắn không hề hoảng hốt, ít nhất hiện tại bà cũng chưa phát hiện ra thân phận của hắn. Nàng chỉ cho rằng hắn vừa mới được cứu trở về, quên đi rất nhiều chuyện. Trong lòng hắn có chút khẩn trương, nhưng hắn lại phải an ủi chính mình. Nếu trên thế giới này không chỉ một mình ta gặp vận mệnh như vậy, thì có lẽ ta cũng có khả năng tìm được những người khác và từ họ thu nhận một chút trợ giúp. Hắn cúi đầu nhìn lò tín hương, chỉ còn lại một nửa que hương. Tuy nhiên, khói tỏa ra từ hương lại rất không ổn định, hốt hoảng và bay lượn xung quanh. Hồ ma giật mình, lão huynh kia, trước đó hình như đã kêu gọi rất lâu, nhưng chỉ có ta đáp lại. Điều này cho thấy xung quanh hắn thật sự không có ai khác. Nhận ra điều đó, hắn không chần chừ, rút que hương ra và đặt sang một bên. Mặc dù chỉ có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi như vậy, hắn đã nhận thức được rằng đây là một tài nguyên quý giá. Lão Âm Sơn, Hồ Quan Thôn, hắn lặp lại những địa danh mà lão huynh kia vừa nhắc tới. Nghe có vẻ như hắn đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, nhưng dường như hắn có cách để tự vệ và có thể kiên trì trong 1 tháng. Tuy nhiên, hương của hắn đã cháy hết, tức là trong khoảng thời gian này, hắn không thể cầu cứu ai khác. Có lẽ, cơ hội cứu lão huynh kia chỉ có thể đến từ chính hắn. Hồ ma nhất thời có chút ý nghĩ, nhưng rồi lại khổ sở lắc đầu. Bây giờ hắn có thể cứu ai? Hiện tại, ngay cả ra khỏi trại cũng không được, thậm chí không dám rời xa bà và tiểu hồng đường. Hắn cảm thấy ngay cả vị nhị oai đầu lão huynh kia cũng chỉ khuyên hắn nếu có cơ hội gặp những đồng bạn khác, hãy dẫn họ đến cứu hắn. Nhưng nếu hắn kêu gọi lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy ai, thì bản thân mình với chút công phu ấy làm sao có thể tìm được. Trong lòng hắn như bị một tầng bóng ma che kín, lặng lẽ tỉnh lại, chỉ cảm thấy sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Trên đỉnh đầu, từ cửa sổ nhỏ xuyên thấu vào một chút ánh sáng nhạt, trời còn chưa sáng, nhưng hồ ma đã từ căn phòng đơn sơ nhìn ra ngoài, thấy một chút ánh sáng rực rỡ tràn vào. Bà tựa hồ đã thức dậy, đang dọn dẹp thứ gì. Tiểu hồng đường kẽo kẹt gặm cái gì đó, bỗng nhiên gào to, hồ ma ca ca tỉnh rồi, sau đó lại tiếp tục kẽo kẹt. Hồ ma lúc đầu định vờ ngủ thêm chút nữa để bình tĩnh lại, nhưng nghe vậy chỉ có thể từ từ lục lọi bỏ dậy. Hắn cố gắng nhéo nhéo gương mặt của mình, quyết định biểu hiện trước mặt bà như một việc quan trọng nhất. Từ từ xuống giường, đi tới cạnh cửa, đẩy cửa ra, nhìn thấy trong nhà chính, trên bàn bát tiên, ngọn đèn nhẹ nhàng lung lay. Bà đang ngồi trên băng ghế nhỏ thu dọn đồ đạc, chậm chậm quay đầu nhìn hắn. Hồ ma vừa nở nụ cười tươi, bà bỗng nhiên hỏi, ngươi hôm qua ngủ không say sao? Trong đêm, bà có đắp chăn cho ngươi, thấy ngươi có vẻ rất khẩn trương, còn nói những điều nghe không hiểu. À, hồ ma nghe vậy, tóc gáy chợt dựng đứng, trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa kịp hỏi gì, bà đã thu hồi ánh mắt, nói, có phải ngươi gặp phải ác mộng chăng? Thái tuế nhục ăn nhiều như vậy, mặc dù có thể chữa bệnh, nhưng cũng sẽ có chút ảnh hưởng, gây ra những giấc mơ kỳ quái. Nếu không ăn, có thể ngươi sẽ bị điên. Ừm, ta hiểu rồi. Hồ ma mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đành phải mơ hồ đáp ứng. Hắn hơi do dự, Dũng Cảm ngồi xổm lại, giúp bà thu dọn. Hắn ý thức được Thái Tuế Nhục và Tín Hương có liên quan, ngược lại không dám đụng vào, hoàn toàn trái ngược. Vừa rồi, hắn cũng đã sửa lại một chút suy nghĩ, trong lòng thoáng qua chút tò mò. Hắn thản nhiên tiếp tục thu dọn, đem bà đặt bên cạnh thịt khô, đường trắng, thuốc lá sợi, chăn bông, tất cả đều cất vào trong bao quần áo. Một bên hắn vừa làm vừa cân nhắc hỏi, bà, ngươi một mực cho ta ăn thịt, nói có thể trấn tả túy, nhưng loại thịt này rốt cuộc là gì? Nghe hắn hỏi, bà ánh mắt lập tức nhìn lại, ở góc tường, tiểu hồng đường gặm chân gà cũng quay người nhìn về phía hổ mà. Hắn trong lòng rất khẩn trương, nhưng cũng âm thầm khuyên mình, hiện tại hắn vừa mới sống lại, không có lý do gì không hỏi vấn đề này. Mỗi ngày ăn cái thịt kỳ quái này, nếu không hỏi một câu, mới thật sự là điều lạ. Hắn chờ rất lâu, có vẻ như chỉ là do bản thân khẩn trương thái quá. Cuối cùng, hắn nghe bà nhẹ nhàng thở ra, nói, Thái Tuế lão gia, là để trấn hết thảy tà túy, này là do trước ngươi bị người hại quá ác, cho nên ta chỉ có thể mỗi ngày đi cầu Thái Tuế lão gia cắt một chút thịt cho ngươi bổ thân thể. Cái này không chỉ có ngươi ăn, mà bọn ta trong trại, tộc trưởng cùng các túc lão cũng có ăn Thái Tuế nhục để kéo dài tuổi thọ. Bà từ tốn nói, bất quá, bọn họ chỉ ăn bạch Thái Tuế và thật không dám ăn nhiều, còn có thanh Thái Tuế, loại này thì đều bị người trong thành lấy đi. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng hơi động, vậy ta thì sao? Bà từ từ đứng dậy, nói, người bệnh nặng, không thể ăn thứ bình thường, cái này chính là ta chuyên môn cầu cho ngươi. Huyết Thái Tuế, hắn ăn lâu như vậy, mà đây chính là vị lão huynh kia đã nhắc đến, đồ vật này không phải rất quý giá, người bình thường căn bản không dám nghĩ đến sao. Hắn thật sự đã coi như là ăn cơm, phải trang trại này quá giàu có, hay là bà của hắn thực ra lại là một lão phú bà ẩn danh. Trong lòng hắn bỗng nảy sinh một niềm hiếu kỳ mãnh liệt về huyết Thái Tuế quý giá này, ăn nó có thể làm được điều gì? Hắn cũng không cảm thấy cơ thể có biến hóa gì rõ ràng, chỉ có vết thương là hồi phục nhanh hơn bình thường. Dù lòng vẫn còn kinh ngạc, nhưng trên mặt hắn chỉ có thể cố nén sự ngạc nhiên ấy lại. Bây giờ lý thuyết là hắn chưa ký kết trạng thái gì, vì vậy cũng không thể nào biết được huyết Thái Tuế quý giá đến đâu. Hắn chỉ cúi đầu, cố gắng khống chế những rung động mơ hồ trong tay, giúp bà thu dọn quần áo, cùng với hai con gà trống bị trói chân. Hắn thốt lên, bà, thu dọn những thứ này, ta muốn đi đây, mang ngươi ra ngoài bái sư, học chút bản sự. Bà không nhìn hắn, chậm rãi nói, trong trại tổ tông không nhận ngươi, ta chỉ muốn tìm cách giúp ngươi tránh khỏi tà túy, học bản sự. Hắn giờ mới hiểu bà chuẩn bị những vật này là để bái sư. Hắn vội vàng nhân cơ hội này chuyển hướng sự chú ý của mình. Huyết Thái Tuế là chuyện không thể nghĩ ngợi nhiều, hắn sợ vẻ khiếp sợ trên mặt sẽ bị bà nhìn thấy. Trước đó, từ lão hỏa đường tử trở về với thất bại, hắn đã từ chối môn âm hôn kia, nên bà luôn rất lo lắng về tình trạng của hắn. Ngoài việc mỗi ngày sử dụng loại Thái Tuế nhục hay huyết Thái Tuế để giúp hắn ổn định trạng thái, nàng dường như còn đang nghĩ cách khác. Bây giờ, nếu nàng muốn dẫn hắn đi bái sư phụ, chắc chắn là nàng đã nghĩ ra một phương pháp thứ ba. Nhưng nàng dẫn hắn đi bái, rốt cuộc là sư phụ nào? Nếu nói về bản sự, trong thế giới quỷ dị này, nàng tựa hồ cũng rất có bản lĩnh. Chẳng lẽ ở đây còn có ai lợi hại hơn nàng? Dù lòng hắn lo nghĩ trùng điệp, nhưng hắn cũng không hỏi một câu nào. Hắn đã sớm tổng kết ra một bộ quy tắc sinh tồn trong thế giới này, bên cạnh bà, rằng hỏi ít đi, ít thăm dò, có việc thì nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ, hắn ở thế giới này nửa bước khó đi, còn có gì để lựa chọn, chỉ có thể tỏ ra ngoan ngoãn. Hắn thay xong y phục, vịn vào bà, chậm rãi từng bước đi ra ngoài. Nhìn hướng này, không phải là tiến vào trại, mà là từng bước một hướng ra ngoài trại đi tới. Hắn không khỏi kinh ngạc, nàng thật sự muốn mang hắn ra ngoài trại sao? Tỉnh lại lâu như vậy, Hồ Ma đã hiểu rõ rằng khu vực ngoài trại có tà túy, nhưng so với bên trong trại nhiều hơn rất nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên hắn ra ngoài trại kể từ khi bước vào thế giới này. Xa xa, hắn nhìn thấy những cây cự mọc che trời. Khung cảnh sâu thẳm khiến lòng hắn khẽ run. Hắn không biết có bao nhiêu thứ giống như Trực Lập Dương với khuôn mặt trắng bệch, tà túy đang ẩn náu trong mảnh thâm lâm này. Nhưng nghĩ lại, Bên cạnh hắn còn có bà và tiểu hồng đường, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ra khỏi trại, hắn có thể nhìn thấy một con đường nhỏ bị người dẫn lên, dẫn vào cỏ dại và những cây lớn trong rừng. Xung quanh yên tĩnh, phảng phất không nghe thấy tiếng chim hót. Rừng quá sâu, quá dày, hắn không biết thế giới này đã trải qua những gì, nhưng hiện tại trong thâm sơn lại có thứ gì đó khiến người ta ngạt thở như sự tươi tốt. Rõ ràng là giữa buổi trưa, nhưng trong rừng lại âm u và ngột ngạt. Dưới chân hắn là cỏ hoang dày đặc, che lấp con đường nhỏ bị vô số người đi qua, khiến hắn gần như không nhìn thấy. Hai bên là những cành cây mịn màng, uốn lượn và xen lẫn vào nhau, như thể chúng có sự sống, luôn luôn lặng lẽ mở rộng ra, âm thầm leo lên vai hắn, quấn lấy đùi hắn. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, thấy hai bên không có gì khác thường, hắn chỉ có thể đè nén sự bất an trong lòng, chặt chẽ đi theo bà. Từng chút tiến sâu vào trong rừng, càng thấu sâu vào rừng, xung quanh cây cối càng dày đặc. Những cành cây, dây leo quấn vào nhau trước mặt, khiến cho hắn như lạc vào trong khóm bụi gai. Hắn cảm thấy ở chỗ sâu trong rừng dường như có ánh mắt nào đó đang dòm ngó mình. Hắn chợt dừng lại, cũng vào lúc này, đi ở phía trước bà. Bỗng nhiên hắn dừng lại, lặng lẽ, nói một tiếng. Hồ ma lập tức đứng đó bất động, hô hấp cũng trở nên ổn định. Hai bên dư quang quét qua, hắn chợt cảm thấy hoảng sợ, nhận ra rằng, trong lúc không hay biết, vị trí của hắn đã bị chất đầy những cành cây tán loạn, lít nhà lít nhít, gần như cuốn chặt lấy thân thể của hắn và bà. Thế nhưng, khi hắn nhìn về phía trước hoặc hướng về sau, lại phát hiện con đường bên kia đã bị người dẫm đạp thành lối đi, hoàn toàn rõ ràng. Không có những nhánh cây rậm rạp như vậy. Những cành cây này, chúng sống sao? Hồ ma bỗng dưng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Chúng cuốn lấy hắn và bà. Trong lúc bất chi bất giác càng lúc càng chặt, rốt cuộc là muốn làm gì? Bà, đây là tiểu tôn tử của ta. Mọi người hãy nhận cho rõ, tương lai đừng để lũ lụt tràn vào Long Vương miếu. Hắn đang suy nghĩ, thì bà bỗng nhiên lạnh lùng lên tiếng, rồi tay cầm quải trượng, trùng điệp hướng xuống mặt đất một trận. Xoạt một tiếng, đột nhiên một cơn gió âm phong cuốn qua, những cành cây mảnh mai quấn quanh hồ mà và bà dường như bị một lưỡi dao vô hình cắt chém, bá lạp lạp rơi xuống đầy đất. Trong không khí mơ hồ vang lên một tiếng rên rỉ thê thảm, tựa như có thứ gì đó đang đau đớn. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cơn gió này sau đó, chung quanh những cành cây đung đưa như sợ hãi, cùng nhau nhường bước qua một bên. Hồ ma và bà phía trước, con đường rõ ràng trở nên rộng rãi hơn nhiều. Thật là lợi hại, hắn chợt cảm thấy tê cả da đầu, cũng không biết là sợ hãi hay thán phục trước uy phong của Vu bà với chiếc trượng trong tay, hay là lo lắng vì trong cánh rừng này dường như có sinh mệnh. Hắn đã từng nghe nói bên ngoài trại có nhiều nguy hiểm, nhưng không ngờ rằng những nguy hiểm này lại nhiều như vậy. May mắn trước đó hắn không thật sự chạy ra ngoài, mà cũng may mắn lần này được theo chân ba đi ra ngoài. Trong một thế giới như vậy, lý trí và niềm tin vào quỷ thần của hắn kiếp trước đã không còn sót lại chút gì. Hắn không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ đi theo bà, cẩn thận từng ly từng tí, không dám chạm vào bất kỳ đồ vật nào. Thế giới này khiến hắn cảm thấy kính sợ, biết là bà dường như cũng rất cẩn thận. Ngoài cỗ tà tính tỏa ra từ cây cối, trong rừng còn tràn ngập những điều kỳ quái. Có một vũng nước nhỏ nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, khi nó xuất hiện ở con đường phía trước, bà liền nhíu mày dẫn hắn vòng qua. Kết quả đi không bao xa lại thấy vũng nước này giống hệt như trước, lần nữa vòng tránh. Vũng nước này dường như rất cố chấp, lại một lần nữa xuất hiện. Bà bất đắc dĩ thở dài, bảo hắn cõng con gà sống đến. Bà dùng móng tay cắt một đường trên cổ con gà, cắt đứt yết hầu, gà bay nhảy bị ném vào trong vũng nước. Rồi bà bảo hắn quay người đi, không nên nhìn xem bên trong vũng nước xảy ra chuyện gì. Không bao lâu sau, phía sau liền vang lên âm thanh quái dị của việc bị nuốt chửng. Mấy phút sau, bà nói, xoay người lại đi. Hồ ma quay người nhìn lại, chỉ thấy bãi nước nhỏ đã không còn. Bọn hắn lúc này mới tiếp tục tiến lên trên con đường bằng phẳng, rồi lại giống như đi qua một gốc cây bị sét đánh trụi lùi. Bà cũng dừng lại. Nàng bảo hồ ma tiến đến cọc gỗ, thở dài hành lễ, rồi đi ra 15 bước, đứng chờ phía trước. Chính nàng thì ở lại, nói nhỏ, dường như đang trao đổi với cọc gỗ điều gì. Tà môn đồ vật, nhiều như vậy à? Hồ Ma khó mà lý giải hiện tượng quái lạ này, trong lòng mơ hồ có chút kinh dị, nhưng cũng mang theo cảm giác tươi mới. Hắn không khỏi hỏi Tiểu Hồng Đường bên cạnh, ta là người trong trại, bình thường sao dám ra ngoài? Tiểu Hồng Đường tiến vào khu rừng, tựa hồ cũng rất cẩn thận, không nói nhiều. Nghe thấy Hồ Ma hỏi, nàng mới từ sau cây vươn cái đầu nhỏ, đáp. Người khác ra ngoài không gặp nhiều như vậy. Trên người bọn họ dương khí nặng, còn mang theo cho tử trong đường. Hồ Ma ca ca tương đối hương, không giống với người khác. Hồ Ma trong lòng không khỏi run lên, lại không nhịn được hỏi, bà bản lĩnh lớn như vậy, sao không thể đuổi đi bọn chúng? Bà là tẩu quỷ nhân. Tiểu Hồng Đường đáp, tẩu quỷ nhân cũng không đuổi tà túy, chỉ dẫn tà túy thôi. Tẩu quỷ, Hồ Ma thầm nghĩ, đây là một loại thân phận, hay là một dạng bản lĩnh danh tự. Gần đó, bà còn đang trò chuyện với gốc cây bị sét đánh, hắn liền tranh thủ hỏi, vậy bà muốn dẫn ta đi bái vị sư phụ nào? Ngươi có biết không, ra rừng, đi về phía nam thôi. Tiểu Hồng Đường nghĩ một hồi, rồi nói, bà nhất định là đưa Hồ Ma ca đi tìm nhị gia rồi. Trong lòng Hồ Ma khẽ nhúc nhích, nếu nhị gia sinh sống ở trại bên ngoài thì bản lĩnh của hắn cũng không nhỏ. Hắn hiếu kỳ hỏi, vậy nhị gia và bà ai có bản lĩnh lớn hơn? Không biết. Tiểu Hồng Đường thành thật đáp, Tiểu Hồng Đường thân thiết với bà, nhưng lại sợ nhị gia. Tiểu Hồng Đường đã giúp bà mang đồ đến cho nhị gia, nhưng không dám vào phòng, chỉ ném đồ ra ngoài cửa rồi chạy ngay. Hồ Ma thầm nghĩ, Tiểu Hồng Đường sợ sệt như vậy, xem ra nhị gia quả thật có chút bản lãnh. Trong lòng hắn chợt giật mình, nếu bà không nhìn ra được vấn đề của hắn, thì người lợi hại hơn có phải đã nhận ra hay không? Đi thôi. Lúc này, bà cuối cùng đã trở về, nhìn về phía trước mà nói, gặp người quen, nói chuyện cũ, chúng ta mau lên đường thôi, lại có một nén hương thời gian nữa là đến rồi. Hồ Ma tại khu rừng u ám này dường như đã mất đi cảm giác về thời gian và không gian. Hắn không biết đã đi trong khu rừng này bao lâu, nhưng cuối cùng, khi thân thể hắn mồ hôi đầm đìa, hắn đã ra khỏi khu rừng, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một sườn núi thấp bé, còn phía bên kia là một mảnh rừng lớn hơn. Dõi mắt nhìn xa, hắn thấy sâu trong rừng có một màu đỏ sậm, giống như một khối thịt to lớn đang nhúc nhích, không biết có phải do hoa mắt hay không. Nhưng khi thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía sườn núi, phát hiện nơi đó có mấy tảng đá thấp bé, hình như còn có bóng người lắc lư. Hắn lập tức hướng về phía bà nhìn thoáng qua, xác định nơi đó chính là địa điểm mà bà muốn dẫn hắn đến. Bận rộn lấy lại tinh thần, hắn nhanh chóng bước đi theo. Đến gần, hắn phát hiện nơi này giống như một nông trường nhỏ, xung quanh trồng vài vườn rau, ở giữa có một khối đất bằng vững chắc và một cái cối xay. Trên vách tường xung quanh, hắn thấy thưa thớt hai hàng giá treo vũ khí, có đại đao, trường thương, hoa sen câu, dây thừng cùng các loại vật dụng khác, còn có mấy ụ đá nặng nề. Lúc này, phía trước phòng có một lão đầu tử cao lớn đang ngồi trên ghế đầu. Bên cạnh hắn là một bình trà nhỏ và một mâm thuốc lá sợi. Trước mặt hắn là hai hàng 10 thiếu niên, trên người đều mặc áo đỏ và quần đen, đang chăm chú đánh quyền. Đó là cái luyện quyền địa phương. Hồ Ma hơi kinh ngạc khi thấy cảnh tượng này, trong lòng thầm nghĩ, càng thêm ngạc nhiên, hắn nhận ra bên ngoài trại này có tầng tầng lớp lớp nguy hiểm. Nếu vị lão nhân kia mang theo tuyệt kỹ, có thể ở bên ngoài trại thì cũng thôi, sao lại có thể có đám thiếu niên cùng hắn ở đây? Trong trại, bọn thiếu niên không phải thường phải nhàn rỗi, không được đến gần biên giới của trại hay sao? Hay là nói, vị lão nhân kia có bản lĩnh gì lợi hại, mà mang theo đám thiếu niên này, bên ngoài cũng không có việc gì, chém chém giết giết đồ vật, đối với bọn ta không có tác dụng gì, cũng không đối phó được với mạnh già. Bà tựa hồ cũng nhận ra ý nghĩ của Hồ Ma, quay người dặn dò, để cho ngươi tới đây là để theo chân lão nhị học tập một bản sự khác, nếu như ngươi học được thì không cần có lão Hỏa Đường tử che chở, những tà ma kia cũng không dám tùy tiện lại gần ngươi. Huống hồ đi theo lão nhị bên người cũng an toàn hơn so với đi theo bà ta. Hồ Ma trong lòng biến đổi thật nhanh, đây là muốn để ta lưu lại nơi này. Hắn nhớ lại chuyện đầu tiên khi tỉnh dậy, chính là muốn chạy trốn ra khỏi gian phòng kia, thoát đi cái âm trầm của bà bên người, nhưng kết quả không cần nói nhiều, hắn chỉ cảm thấy an toàn khi ở bên nàng. Vừa mới qua một thời gian ngắn, khi hắn còn đang cố gắng thích ứng với cách chung đụng cùng nàng, lại bất ngờ có cơ hội để rời đi. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của bà, tựa hồ không phải đưa hắn đến để cho người khác xem, mà chỉ là để tìm người chăm sóc cho hắn. Lão tỷ tỷ, người thật mang hài tử tới sao? Đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, là lão nhân cao lớn đó đi tới. Vừa cười, ông ta vừa tiến đến trước mặt, trừng mắt nhìn hổ ma, tiểu tử, sao không gọi người, gọi nhị gia. Bà nói với hổ ma, rồi quay lại nói, lúc trước hắn bị thương rất nặng, tuy đã cứu sống, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe lại. Ai, nhà kia ra tay thật hung ác. Nhị gia nghe vậy, cũng nhíu mày, nhìn quanh rừng rậm một lượt. Ông hạ giọng nói, cái đám đó còn ở đây sao? Người mạnh gia làm việc từ trước đến nay là như vậy, không đạt được mục tiêu thì không chịu bỏ qua. Bà lắc đầu, tiếp nhận bao quần áo từ lưng hổ ma, bảo hắn đứng xa một chút, rồi quay lại đưa bao cho nhị gia, nói, trước đây, ta đã đánh thương cái tên đó, nhưng đã tịch thu nó. Nghĩ lại, trong thời gian này, nó cũng nhanh chóng hồi phục, nếu không diệt trừ nó, ta luôn cảm thấy không yên tâm. Nhị gia nâng bao quần áo lên, có chút ước lượng, cao mày nói, lão tỷ tỷ, người năm đó từng cứu mạng ta, nếu không cầm những vật này đến, ta cũng sẽ chiếu cố tiểu hổ mà. Bất kể là gì, bà nói, ta mang tiểu tôn tử tới là bái sư phó, không phải để đòi nhân tình, ta đã dẫn hắn qua lão hòa đường tử, nhưng các tổ tông không nhận hắn, hiện tại hắn chỉ có thể học bản lãnh của ngươi. Nhưng ta, nhị gia nhíu mày, hạ giọng nói, lão tỷ tỷ, ta dạy tiểu hổ ma, không có vấn đề gì, nhưng thứ này, không phải ai cũng có thể học được, hắn nhất định phải học được. Bà nói, giọng điệu trở nên nghiêm khắc hơn, hắn cũng nhất định phải học được bản lãnh của ngươi. Chúng ta hổ già, nàng nói đến đây, có chút tinh thần sa sút, hít một hơi, tiếp, cũng không còn cách nào khác. Thấy vậy, nhị gia không tiện nói thêm, vội nói, lão tỷ tỷ yên tâm, đây là nhà mình con cháu, ta nhất định sẽ dụng tâm dạy hắn. Chỉ là, cái mạnh gia phái tới tà môn kia, ngươi nhìn, hắn kích động, tựa hồ có chút xung phong nhận việc, đó là ân oán của chúng ta hổ gia. Nhưng bà lại cắt ngang, nói ngoại nhân nhúng tay vào, không thành quy củ. Vậy được rồi, nhị gia cũng không nhiều lời, kẹp bao quần áo dưới cánh tay, nói, ta cũng không cùng lão tỷ tỷ khách khí, hai tử, người yên tâm, cứ bận việc của ngươi, nếu cần gì, cứ để tiểu hồng đường tới nói một tiếng là được. Bà không ở lại lâu để hàn huyên, chỉ giao phó cho hổ ma một số việc đơn giản, rằng hắn cần ăn nhiều thịt, đi theo nhị gia học hỏi nhiều bản sự, phải nghe lời, và không cần xuống núi. Sau đó, bà để hổ ma quỳ trên bùn đất, hướng nhị gia dập đầu lạy ba cái. Khi đứng dậy, bà vỗ vỗ vào đầu gối hắn, từ trong ngực lấy ra vài cái tiểu mân bánh, bỏ vào tay hắn, rồi quay người rời đi. Hổ ma nắm lấy những chiếc bánh, còn mang theo nhiệt độ cơ thể của nàng, ngạc nhiên nhìn bóng lưng nàng từ từ rời khỏi núi. Hắn không biết vì sao, nhưng bỗng dưng có chút xúc động, nghĩ đến việc mình giấu giếm chân tướng, hắn cảm thấy có chút không đành lòng. Ôi, tiểu tử ngươi sao mà giống như nương ngươi vậy, vừa rời bà đã khóc rồi sao? Nhị gia nhìn ra hổ ma đang thương cảm, nhưng lại có chút hiểu lầm, cười vỗ vỗ đầu hắn, nói, học thành bản sự rồi, sẽ trở về, khóc lóc làm gì? Nói xong, liền dẫn hổ ma tới phòng trước, đám thiếu niên vừa luyện quyền cũng ngừng lại. Tất cả đều trừng mắt nhìn hổ ma, một kẻ trong số đó ánh mắt quét qua hổ ma, bĩu môi nói, cái này mới tới, cũng quá yếu ớt, trên người không có hai lạng thịt, nếu gặp phải ta túy, chắc chắn sẽ một trận âm phong mà chạy mất thôi. Một kẻ khác hừ hừ hai tiếng, nói, đây chính là cháu trai của quỷ bà, bình thường đều là bảo bối, đọc sách thì ngại đau đầu, luyện kỹ năng thì ngại mệt mỏi, xuống đất lại còn ngại mặt trời phơi nắng, có đôi khi bà ra ngoài chữa bệnh giữa trưa không về, còn phải nhờ đại nương sát vách làm xong cơm và đưa quà cho hắn, hắn còn phải gánh phân nhặt rác. Đám thiếu niên này cũng là trong trại, hổ ma nghe vậy không còn khinh thị hay trêu chọc những tiểu hài tử này nữa. Trong lòng hắn hơi động một chút, tựa hồ như những thiếu niên này cũng tương đối hiểu biết về những chuyện đã xảy ra với nguyên thân của hắn. Hắn vì kiêng kỵ bà nên không dám trực tiếp hỏi về chuyện của mình, nhưng giờ đây lại nghĩ đến việc có thể thử từ những người này mà moi ra một chút tin tức, chắp vá lại cũng có thể làm rõ mọi chuyện trước đây. Tốt, tất cả đứng vững. Nhị gia nghe vậy nhíu mày, hét lớn một tiếng. Các thiếu niên lập tức đứng ngay ngắn, người cũng đi qua. Nhị gia khẽ đá một cước vào mông hổ mà, để hắn đứng bên cạnh đám thiếu niên, rồi lớn tiếng nói, cái gì là tà túy hay không tà túy, đó chỉ là một cỗ âm phong. Bà nói để ngươi đi theo ta phơi nắng mặt trời, rèn luyện hỏa khí. Nếu muốn nói về ta, ngươi đã nên đến từ lâu rồi. Ta xưa nay không để ý đến những thứ tà túy đó. Theo ta, những thứ đó chỉ là vật mềm yếu, ngươi gặp phải chúng chỉ vì thể cốt quá yếu. Nếu muốn luyện thành một thân bản sự, chỉ cần một hơi thổi là có thể tan biến những vật đó. Nhị gia, trong đám người, một thiếu niên hơi mập cười hì hì nói, hồ mà gặp chính là đồ chơi lợi hại. Trong lão hòa đường tử, các tổ tông cũng không dám phù hộ hắn đâu. Vậy thì hãy luyện cho nhiều. Nhị gia trừng mắt nhìn hắn, nói, luyện tốt thì không cần tổ tông phù hộ nữa. Người sống sao có thể chỉ vào người chết mà còn sống được. Hắn vừa nói vừa ngồi xuống, nhấp lên làn khói, hướng khói từ nồi đút vào, tiếp tục, nhị gia ta lúc còn trẻ cũng bị cái đồ chơi này quấn lấy. Khi đó ta 20 tuổi, tâm lớn, ra ngoài buôn bán, mà quên mang theo cho cốt tổ tông. Kết quả, giữa đêm tìm trong phòng trống lúc ngủ, không cẩn thận bị cái treo cổ quả phụ quấn lấy, nhìn thấy nàng từ khe cửa trượt vào, mặt trắng bệch, leo lên giường ta, kéo ta làm chuyện đó. Các thanh niên đều tỏ ra hiếu kỳ, từng người nhô cổ chờ nghe. À, nhị gia nâng ống thuốc, ngồi trên băng ghế nhỏ, ngạo nghễ nói, một đêm 20 lần, nhật tan hết. Nhị gia quả thực có bản lĩnh cứng rắn, không chỉ khiến cho bọn thiếu niên non nớt này ngưỡng mộ, mà ngay cả hồ ma cũng phải kinh ngạc. Hắn không biết vị nhị gia xấu xí này hồi trẻ có từng trải qua những kinh lịch mạnh mẽ như vậy hay không, nhưng từ thái độ của nhị gia đối với bọn thiếu niên, hắn nhìn ra được rằng người trong thế giới này có một cách nhìn khác về quỷ thần tà túy. Không phải ai cũng giống như hắn, trước đó cảm thấy sợ hãi đến run rẩy, mà lại có những người thể hiện sự khinh miệt như thế. Dù sao, cũng không thể loại trừ khả năng họ chỉ đang khoác lác. Nhưng nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy tà ma kia không đáng sợ như mình tưởng. Nếu thật sự có thể học được bản lãnh giống như nhị gia, thì cho dù gặp phải Trực Lập Dương hay mỹ nhân xa, hắn cũng tự tin rằng mình sẽ không kém cạnh vị nhị gia này. Bất quá, chẳng lẽ bà hiện tại đưa hắn tới đây chính là để học hỏi bản lãnh của nhị gia? Hắn không muốn nói nhiều lời, liền quyết định rằng thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, trước tiên sẽ chạy quanh đây 20 dặm. Cũng vào lúc này, nhị gia lợi dụng chuyện của hồ ma để dạy dỗ bọn thiếu niên, không dài dòng, trực tiếp hạ lệnh, nửa canh giờ sau không được về, hãy nâng cho ta thêm 50 cái ụ đá. Nghe nói đến cường độ này, hồ ma không khỏi cảm thấy giật mình trong lòng. Hồ ma còn đang suy nghĩ liệu đây có phải là một cách nói khuếch đại hay không, nhưng không ngờ đám thiếu niên này đều vén ống quần lên, thậm chí có cả giày cỏ cũng đá qua một bên, cứ như vậy mà đi chân đất, hồn nhiên chạy ra khỏi sân nhỏ phẳng lặng. Bọn hắn dọc theo con đường quanh co cao thấp, do người dẫm đạp đã trở nên kiên cố, chạy vòng quanh điển trang. Nhìn cảnh tượng này, quả thực giống như bọn họ đã quen với việc này từ lâu. Bọn hắn đang chạy, vừa cười đùa. Ngươi đuổi ta, ta đuổi ngươi, thật sự rất nhẹ nhõm. Trong khi đó, hồ ma đứng cách bọn hắn vài dặm, thì cả người đều sợ ngây người. Đây là cái gì quái gở vậy? Những thiếu niên cùng tuổi này, từ khi mới bắt đầu chạy, dường như mang theo một loại sức bật. Trong suốt quá trình, tốc độ của bọn họ không hề giảm, thậm chí còn có vài lần tăng tốc. Hồ ma tuy rằng trong thời gian qua cũng đã rèn luyện không tồi, nhưng ngay từ đầu cũng chỉ có thể theo kịp. Sau khi chạy vòng quanh điền trang một lượt, hắn bắt đầu thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, chân cũng bắt đầu bùn rùn, trong khi bọn hắn lại không cảm thấy gì cả. Thậm chí có người còn vừa chạy vừa ngao ngao gọi. Chẳng bao lâu sau, hồ ma trước mặt không còn thấy bóng dáng ai. Sau 5-6 phút, hắn liền nghe thấy tiếng cười đùa từ phía sau vọng tới, nhanh chóng tiến lại gần. Còn có người quay đầu lại hướng hắn làm mặt quỷ, lè lưỡi. Cái này căn bản là không cùng một cấp bậc A. Hồ ma trong lòng dần sinh ra một chút tuyệt vọng do phần chênh lệch này. Thân thể hắn vốn rất suy yếu, trước đó không lâu còn bị móc sắt treo lên, không biết đã chảy bao nhiêu máu. Sau đó, mặc dù nhờ vào việc ăn thịt và tĩnh dưỡng mà nhanh chóng hồi phục, nhưng vẫn gầy đến mức như lá cây rung rinh trước gió. So với những thiếu niên tràn đầy sức lực xung quanh, hắn chỉ như một bệnh nhân vừa khỏi bệnh, làm sao có thể theo kịp họ. Hắn nghĩ đến lời bà đã dặn trước khi hắn đến đây, bảo hắn phải học hỏi bản sự từ nhị gia. Giờ đây, có lẽ nhị gia đang khảo thí hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Dù sao, trong một thế giới quỷ dị như thế này, việc luyện tập thân thể cũng rất hữu dụng. Tốt xấu gì, khi gặp phải tà môn hay quái vật, hắn cũng có thể chạy nhanh hơn người khác. Nghĩ như vậy, hắn mặc kệ những thiếu niên kia liên tục chụp vào mình, chỉ kiên quyết cắn răng chịu đựng. Một điều bất ngờ là hắn đã không dám nghĩ mình có thể chống chịu được 20 dặm đường núi. Khi thân thể hắn bị buộc đến cực điểm, ngay khi cảm giác sắp ngất xỉu, trong người bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí nóng hừng hực từ từ dâng lên, khiến hắn có thể giữ vững tốc độ lúc này. Bất chấp cái nóng ở đỉnh đầu và mồ hôi thấm ướt quần áo, khi nhị gia trên núi hô to đủ số trở về, hồ ma mới chạy trở lại trong trang. Hắn vịn vào hàng rào gỗ, thở hổn hển. Trong lòng hắn bỗng nhiên có chút nghi ngờ, ta sao có thể chạy xuống 20 dặm đường núi, thật không tệ, vậy mà chỉ bị chụp vào 3 vòng. Đám thiếu niên kia lúc này đã sớm trở về điển trang, trên người mồ hôi đã khô. Họ nhìn hồ ma với vẻ ngạc nhiên, rõ ràng đối với đám thiếu niên tràn đầy sức sống này, họ không hề coi trọng thân thể gầy gò của hồ ma. Hắn với tiền thân được nuông chiều từ bé, càng khiến đám thiếu niên này có ấn tượng xấu về hắn. Mượn cơ hội chạy núi, họ thực sự muốn trêu chọc và làm hắn xấu hổ. Kết quả là họ chạy quả thật nhanh hơn hổ ma và chụp được hắn không ít lần. Nhưng hổ ma lại nằm ngoài dự đoán mà chống đỡ được, biểu hiện còn mạnh mẽ hơn cả lúc mới lên núi. Thực tế này khiến họ giảm bớt sự khinh thường đối với hắn. Không ngờ, nội lực của ngươi cũng không tệ. Nhị gia cũng cảm thấy ngạc nhiên, gọi hổ ma lại gần, rồi vỗ vỗ trên vai và đuổi hắn. Khi chạm phải vết thương trên vai hổ ma, hắn vô thức co lại. Nhị gia mới phát hiện hai bên vai hắn có vết thương lớn như quả trứng gà đang chảy máu, khiến hắn càng thêm kinh ngạc. Vết thương nghiêm trọng như vậy, rõ ràng là trước đó đã bị thương rất nặng mà chưa khỏi hẳn. Sau một thoáng suy nghĩ, nhị gia hỏi nhỏ, ngươi bình thường ăn toàn là sơn nhục sao? Sơn nhục? Hổ ma có chút không hiểu, bèn giải thích, bà mỗi ngày đều cho hắn ăn thịt, nhưng tựa như thịt của Thái Tuế lão gia. Hắn cảm thán một tiếng, nói, bà đối với ngươi thật là tốt. Tính toán đâu ra đấy, trong cái trại này 10 dặm 8 thôn, không có ai có thể mỗi ngày ăn thịt Thái Tuế như ngươi. Không chỉ là coi Thái Tuế là cơm ăn, mà còn là huyết Thái Tuế. Hắn trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, nhưng cũng lấy hết can đảm thử thăm dò hỏi lão nhân trước mắt, nhị gia, các ngươi nói Thái Tuế hay sơn nhục rốt cuộc là cái gì? Hở? Nhị gia ngẩn ra một chút, ánh mắt cổ quái nhìn hồ ma. Bà vừa nói ngươi không lớn khôn, nhưng ngươi không khôn ra sao, mà lại quên sơn nhục rồi sao? Hồ ma đứng bên cạnh bà, không dám hỏi nhiều, như sợ hỏi một chút sẽ lộ ra điều gì. Dù cho bây giờ nhị gia vừa mới gặp, nhưng so với 10 ngày qua cùng bà ở chung, thì lại thoải mái hơn. Về phần nguyên nhân, có phải do lão sắc phê tổng cho người ta cảm giác an toàn không? Hắn dứt khoát hỏi, ta tỉnh lại sau, đầu trống rỗng, chuyện trước kia không thể nào nhớ kỹ. Mỗi lần nghe các ngươi nhắc đến sơn nhục, Thái Tuế lão gia, rốt cuộc là cái gì? Nhị gia nói, ta dạy cả đời quyền, nhưng vẫn là lâu muốn dạy ngươi cái này. Câu chuyện này khiến nhị gia phảng phất bị hỏi đến ngỡ ngàng. Bên cạnh các thiếu niên nghe thấy cũng đều nhìn nhau, biểu hiện không khỏi nghi ngờ. Ngược lại, nhị gia sau khi suy nghĩ một lúc không nhịn được cười lên. Hắn dứt khoát ném một điếu xì gà cuối cùng sang bên cạnh, rồi đứng dậy, cười nói, vậy cũng thôi, các ngươi cứ ngồi yên đi, nhị gia ta sẽ dẫn tiểu hồ ma đi xem một chút Thái Tuế lão gia. Hồ ma thấy nhị gia quay người muốn ra ngoài, trong lòng cảm thấy không yên. Lúc này sắc trời đã tối, vẻ nặng nề bao trùm khắp nơi, xung quanh rừng sâu núi thẳm đã chìm trong bóng đêm. Nghĩ lại lúc ban ngày, bà đã dẫn hắn xuyên qua rừng, cũng phải hết sức cẩn thận, sợ gặp phải thứ gì không hay. Giờ đây, ban đêm đã đến, tà khí càng thêm sinh động, hắn lại muốn dẫn hắn ra ngoài. Nhưng nhị gia cũng không giải thích gì, cũng không cho hổ ma thời gian suy nghĩ lung tung, chỉ nhanh chân đi ra cửa, rồi đưa tay nhấc bổng hổ ma lên, không chút tốn sức, ném hắn lên vai mình, rồi bước nhanh ra khỏi điền trào. Người khác thì cao lớn, tay chân dài, tuy là đi bộ, nhưng lại như chạy vội, một bước lớn, đã tiến vào rừng. Giữa rừng, không biết có bao nhiêu âm hiểm tà khí, như chấn động làm chim chóc bay lên, hồ ma treo trên cổ Nhị Gia, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của hắn có chút nóng lên, trong khi xung quanh là âm khí nặng nề, vừa chạm vào đã tán loạn. Dù trước đây hắn đã gặp không ít tà khí, nhưng giờ đi theo Nhị Gia, thật sự không gặp phải chút nào. Khi hắn xuyên qua rừng cây, trước mắt bỗng chốc sáng sủa, hắn dừng lại, hơi thở đều đặn, không gấp gáp, thanh âm trầm thấp mà mạnh mẽ. Hắn chậm rãi nói, ngươi thấy chưa, đó chính là núi thịt, cũng là người trong trại gọi là Thái Tuế Lão Gia. Hồ Ma ngẩng đầu, chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên. Dưới ánh chiều tà ảm đạm, hắn nhìn thấy trước mặt là một vết thương lớn trên mặt đất, tựa như một vết rách xé toạc thế giới, đột một cắt ngang trên mặt đất. Trong vết rách ấy, máu thịt bê bét, vật chất cồng kềnh dài rộng từ bên trong ép ra ngoài. Hắn loáng thoáng cảm nhận được như có sự hô hấp từ đó. Bọn ta trong trại gọi là Thái Tuế, nhưng trong thành người ta lại gọi là huyết thực. Đứng trước sự rúng động của cự vật, thanh âm của Nhị Gia nghe như trở nên xa xôi. Hắn nặng nề thở dài, nghe lão nhân kể, mấy trăm năm trước, Thái Tuế Lão Gia đã bắt đầu sinh trưởng ở nơi này, tất đi rồi lại sinh ra. Người ăn sơn nhục chính là những khối tà túy mà bà đã cắt bỏ cho ngươi, Thái Tuế. Hắn trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là bà đã nhắc đến Thái Tuế Lão Gia. Nhưng mà trên thế giới này sao lại có loại khối thịt khổng lồ cồng kềnh như vậy, cứ thế mà từ dưới mặt đất mọc lên, rõ ràng là không hợp lý, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy kinh dị. Các nàng sao lại dám ăn? Không đúng, lại còn đút cho ta ăn nữa. Trong lúc nhất thời, sự kinh ngạc mãnh liệt khiến hắn phải mất mười mấy hơi thở mới tỉnh táo lại. Trong đầu hắn lập tức hiện lên vô số ý nghĩ, thậm chí hắn cảm thấy trong lồng ngực từng đợt run rẩy, cơ hồ muốn ói hết Thái Tuế nhục mà hắn đã ăn. Nếu không, sao người ta lại nói tiểu tử ngươi tốt số? Lúc này, Nhị Gia cũng nhận ra bộ dạng tái nhợt của Hồ Ma, thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên không chịu nổi. Khẽ thở dài, Nhị Gia vỗ vai Hồ Ma, nói, ngươi không biết bà đã khó khăn thế nào mới cắt được loại Thái Tuế này đâu. Đừng nhìn hiện tại ngươi thấy nó lớn như một ngọn núi thịt, nhưng Thái Tuế Lão Gia này không phải mỗi bộ phận đều có thể ăn được, tuyệt đại bộ phận đều là chất thịt biến thành màu đen, gọi là hắc Thái Tuế, đương nhiên cũng có thể cắt bỏ để ăn, nhưng người ăn vào thì sẽ gặp phải một chút chuyện không tốt. Hồ Ma giật mình bừng tỉnh, vội nói, cái gì, có người ăn thì sẽ điên mất sao? Cũng có người ăn mà lại biến thành tà túy? Nhị Gia đáp, đương nhiên, đại bộ phận đều là sau khi ăn xong liền sẽ bệnh chết, có thể là do gặp phải những vấn đề cổ quái kỳ lạ. Hắn chỉ về phía núi thịt khổng lồ, nơi có một đoạn hố to, bề mặt còn có những vết cắt chồng chéo lên nhau, nói, phía bên kia chiều dương, nhan sắc trắng bệch, chính là có thể cắt bỏ mà ăn. Loại này gọi là bạch Thái Tuế, ăn vào không có việc gì, ngược lại sẽ giúp cho người ta thân thể cường tráng, còn tốt hơn ăn ngũ cốc đấy. So với bạch Thái Tuế, có một loại gọi là thanh Thái Tuế, loại này ăn vào, thậm chí có thể chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ. Tất nhiên, những thứ này không phải muốn cắt là cắt được, mỗi lần cắt xong, phải chờ Thái Tuế Lão Gia từ từ hồi phục, rồi lại mọc trở lại. Trong thành huyết thực bang, hàng năm đều có một lần xuống đây, chiêu mời người trong trại bọn ta đến cắt thịt. Bọn ta cũng chỉ một năm một lần, đi kiếm chút tiền công, còn để lại một ít cho chính mình trong trại dùng để ăn. Nhị Gia ta chính là làm nghề cắt thịt cả đời, những tiểu tử kia cũng cùng ta học hỏi tay nghề cắt Thái Tuế. Tất nhiên, nói là cắt Thái Tuế, nhưng mà đó là quá bất kính, cho nên ta đều gọi là bái Thái Tuế, cắt thịt. Việc này còn phải học sao? Hồ Ma chỉ cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ, vô thức hỏi. Nhìn cái đầu óc của ngươi, Nhị Gia vỗ trán, quay sang Hồ Ma nói, nhưng mà ngươi quên việc này cũng thật nghiêm trọng nha. Hắn nói với ý cảnh cáo, tiểu Hồ Ma, ngươi tuyệt đối phải nhớ kỹ. Nhị Gia ta đưa ngươi đến đây, xem là được. Nhưng lúc nào ngươi cũng không nên lại gần Thái Tuế Lão Gia. Thái Tuế Lão Gia thì có thể trừ tà, chữa bệnh, kéo dài tuổi thọ, nhưng cũng dễ dàng thu hút tà khí. Bọn ta ở quanh trại này, vì sao lại nhiều tà khí như vậy? Cũng là bởi vì nơi này có sự tồn tại của Thái Tuế Lão Gia. Nhị Gia ta bản lãnh kém xa bà ngươi, nàng là một tẩu quỷ nhân đứng đắn, còn Nhị Gia ta chỉ là một thợ mỏ mà thôi. Những tiểu hài tử theo Nhị Gia học nghề cũng chỉ chờ huyết thực ba người xuống để làm công kiếm vài đồng tiền. Dĩ nhiên, bọn chúng đã làm việc này 3-4 năm, không giống nhị gia ta, là làm nghề này cả đời. Nghe vậy, Hồ Ma dần dần tỉnh táo lại. Nhị gia bản lãnh của ngươi chính là trừ tà. Nhị gia mỉm cười, sờ đầu Hồ Ma, nói, bản lãnh của ta chính là học cách dễ dàng thu hút tà khí, mới có khả năng làm công việc này. Người không biết, bọn ta ở trại này nghèo rất mồng tơi, quanh năm suốt tháng chỉ có thể đánh vài gánh lương thực, phải nhờ vào một năm một lần bái thái tuế mới có thể kiếm chút tiền lời. Những tiểu tử kia cũng chỉ đến học vì điểm ấy tiền công mà thôi. Hồ Ma chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến, nếu thái tuế đáng giá như vậy, sao không tự mình cắt đi bán? Nhị gia chậm rãi gật đầu, nói, nhưng nếu không có huyết thực ban theo dõi thì không ai dám đi cắt cả. Kiếm lời không được bao nhiêu, mà gây tai họa thì lại không sai biệt lắm. Mà tại huyết thực bang, khi chưa xuống thời điểm, có thể tự mình cắt thải tuế. Ta chỉ biết điều này từ bà của ngươi. Đương nhiên, việc này ngươi cũng đừng ra ngoài mà nói. Nghe nhị gia nói, Hồ Ma mơ hồ minh bạch điều gì. Kiếp trước, hắn cũng đã thấy nhiều chuyện như vậy. Ví dụ như việc khai thác kim cương máu ở châu Phi, nhưng cũng không kiếm được bao nhiêu tiền từ đó. Quốc gia nào có dầu hỏa phong phú cũng chưa chắc ai đã giàu đến mức thừa mỡ, nhất là những nơi sản xuất những món đồ chơi tam giác, dân bản xứ lại nghèo đến mức không tưởng. Hắn nhận ra rằng hai thế giới có những điểm tương đồng. Tuy nhiên, bà có bản lĩnh tự mình đi cắt thái tuế, điều này hắn biết, nhưng nghị gia hình như đã hiểu lầm. Việc cắt thái tuế không chỉ đơn giản là bạch thái tuế mà thôi. Trong lòng thầm nghĩ, hắn lại thăm dò hỏi, cái kia so với thanh thái tuế thì như thế nào? Nhị gia bật cười, đáp, đó là đương nhiên có khác biệt. Thái tuế lão gia không chỉ có ở Lão Âm Sơn của ta, nơi khác trong những ngọn núi lớn, thậm chí trong các thành phố, cũng đều có những ngọn núi thịt đứng lên. Núi thịt càng lớn thì càng dễ dàng xuất hiện một số bộ phận hiếm hoi. Bạch thái tuế chỉ giống như thanh thái tuế, tương đối phổ biến, có thể xác định vị trí để cắt mà thôi. Còn những loại khác thì được coi là hiếm có, chẳng hạn như huyết thái tuế, nó còn thừa thớt hơn thanh thái tuế. Cắt một lần, có khi 3 năm cũng chưa chắc đã quay lại, nhưng hiệu quả và giá trị của nó lại cao hơn thanh thái tuế nhiều, một lượng vàng cũng không thể mua được. Đắt như vậy sao? Hồ Ma đã sớm biết huyết thái tuế rất chân quý, nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi, đồng thời cũng rất hiếu kỳ. Cái đó ăn vào có tác dụng gì? Nhị gia đáp, ta đã từng đào được một khối nhỏ huyết thái tuế, cùng 3 thợ mỏ đánh nhau mới cướp được. Nhưng bảo bối này, đừng nói đến ăn, ta nghe cũng không dám nghe một chút. Ta lập tức giao cho đốc công, đổi lấy một cái bánh vàng nhỏ. Ha ha, người không biết cái bánh vàng nhỏ đó quý giá ra sao đâu. Hắn hớn hở nói, ngay trong trại này, ta muốn cưới bà nương nào thì cưới. Ta còn có thể mua nhiều năm lương thực, xây một ngôi nhà nhỏ nữa. Hồ Ma nghe, vậy không nhịn được mà nghĩ. Nhị gia thường ở bên ngoài trại, hoàn cảnh cũng giống như mình, nhà nhỏ và bà nương ở đâu? Nhị gia dường như biết hắn đang suy nghĩ gì, còn nhận ra Hồ Ma hiện tại không kiên nhẫn. Hắn thở dài, cha hắn, lão nhị thôi, từng cùng ta chơi bài cửu, thắng được cái bánh vàng nhỏ đó. Người không thấy trong trại, nhà treo nhỏ đẹp nhất là nhà hắn sao? Cũng nhờ cái bánh vàng nhỏ đó mà hắn cưới được nữ tử xinh đẹp nhất nhà Chu. Hồ Ma lập tức không biết nói gì, như thể chạm đến nỗi buồn của nhị gia. Nhưng cũng chính nhờ những lời này, hắn dần dần ý thức được trong thời gian tỉnh lại vừa qua, mình đã trải qua những gì. Hắn nhớ rõ, mình đã ăn huyết thái tuế mỗi ngày, mà số lượng không hề nhỏ. Hắn cảm thấy toàn thân căng thẳng đến mức tối đa, dưới ánh mắt y hiếp của bà. Hắn miễn cưỡng nuốt xuống nỗi lo sợ trong bụng. Nếu như nói huyết thái tuế này quý giá như vàng, thì chẳng phải mỗi ngày hắn đều ăn 1 cân vàng hay sao? Nhưng bà từ đâu có khả năng lại có thể biến thứ đồ chơi này thành thức ăn của hắn. Dĩ nhiên, dù bà có tài năng lớn, cũng không thể nào có huyết thái tuế vô tận. Nếu không tại sao lại phải ở trong trại này? Có lẽ chính vì lý do đó mà hắn được đưa đến nhị gia nơi này. Chỉ có được sự phù hộ của tổ tông, hắn mới có thể học được bản lĩnh trừ tà của nhị gia. Từ đó có thể sống mà không cần phải dựa vào thái tuế nhục. Trong lòng hắn suy nghĩ, cố gắng tỏ ra không mảy may hoang mang. Vậy làm thế nào ta mới có thể học được bản lãnh của ngươi? Nhị gia cười nói, học bản lãnh của ta không dễ dàng đâu, ta là người thoải mái, vừa quay đi là quên ngay chuyện bánh vàng của ngươi. giờ ta sẽ giúp ngươi đứng dậy. Hắn nhấc hồ ma lên, quăng lên lưng mình, rồi quay đầu đi vào rừng, nói, bản lãnh của ta cần phải có thân thể tráng kiện, tiên thiên đủ đầy. Nếu có thể chịu khổ, thì cũng phải kiên nhẫn một chút. Ai mà không muốn kiếm lời từ khoáng tiền cắt nhục này, nhưng tại sao lại học bản lãnh của ta mà khó khăn đến vậy? Bởi vì ngươi không học được, hiện tại trên người ngươi còn mang thương tích. Theo lý mà nói, ngươi phải dưỡng tốt thân thể trước đã, mới có thể xem xét đến nội tình của ngươi. Chỉ có điều, bà đã nói điều này rất quan trọng. Bà vì trị bệnh cho ngươi mà cho ngươi ăn nhiều thái tuế nhục như vậy, hẳn là thanh thái tuế trăng. Nếu không, ngươi không thể có nội tình tốt như vậy, cho nên thể cốt ngươi hẳn không có vấn đề, không cần phiền toái. Tối nay, nhị gia sẽ giúp ngươi chuẩn bị lò điểm. Lò điểm là cái gì? Hồ ma trong lòng thầm nghĩ, nhưng không kịp hỏi rõ. Nhị gia dẫn hắn nhanh chóng đi vào trong rừng. Lần này, hắn không chạy, thân thể cũng không thấy nóng bức. Rừng sâu thẳm hiện ra vẻ u tĩnh. Hồ ma thậm chí không nghe thấy âm thanh huyên náo nào, chỉ thấy một vài cành cây lặng lẽ rụt lại. Để làm lò, bước đầu tiên chính là cho ngươi nhận kết nghĩa. Nhị gia cõng hồ ma đi tìm kiếm trong rừng, cuối cùng dừng lại bên một gốc liễu lớn bên dòng suối. Cây này không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm, thân cành to đến nỗi ôm không xuể, cành lá rủ xuống như mái tóc dài. Nhị gia bảo hắn quỳ xuống dập đầu, nói, nhị gia ta làm chứng, từ hôm nay đây chính là mẹ nuôi của ngươi. Cây liễu nhận mẹ nuôi. Hồ ma trong lòng bị những lời kỳ quái của nhị gia làm cho kinh ngạc, nhưng bây giờ hắn đang ở trong rừng, chỉ cảm thấy xung quanh có một loại cảm giác rờn rợn. Mặc dù thời gian hắn ở thế giới này không lâu, nhưng đã theo bà chứng kiến quá nhiều hiện tượng quỷ dị thần bí. So sánh với những điều đó, lời nói của nhị gia có phần trẻ con, vì vậy hắn không nhiều lời, chỉ lấy ra bản sự mà bà đã dạy, không hỏi không nghe ngóng, để cho mình làm gì thì làm đấy. Hắn cung kính quỳ xuống, hướng gốc cây liễu lớn dập đầu ba cái. Nhị gia nói, đập thêm một cái, thần tam quỷ bốn, ngươi dập ba cái mặc dù là chuyện tốt, nhưng mẹ nuôi ngươi sợ rằng không chịu đựng nổi. Hồ ma đành phải dập thêm một cái, cảm thấy cây liễu dường như run nhẹ. Tốt, nhị gia gọi hồ ma lại, bảo hắn tạm thời không cần đứng dậy, ngồi xổm bên gốc cây liễu, bàn tay vuốt ve thân cây, thì thầm, hồ bạch thị cháu trai, dân hồ ma tại đại dương trại gặp nạn, hôm nay đến nhận mẹ nuôi cầu được phù hộ, không tham kim, không tham ngân, chỉ cầu mượn mẹ nuôi ba tấc cảnh liễu sinh lô châm lửa, nguyện mẹ nuôi nhớ phân tình. Ngày khác tiểu hồ ma thân khang thể kiện, lại đến hảo hảo hiếu kính ngươi, mẹ nuôi nhé. Trong bóng đêm, hồ ma lén nhìn, sau khi nhị gia nói xong những lời này, hắn lặng chờ một lúc, hình như có âm phong thổi tới. Cành liễu chậm rãi vung vẩy mấy lần, mơ hồ mang lại cảm giác không quá tình nguyện. Nhị gia cười ngậm đầu, nắm một cành liễu bị gió thổi động, đánh nhẹ vào đầu hồ ma, cành liễu gãy xuống. Nhị gia hì hì cười nói, cảm ơn nuôi, mẹ nuôi, đi thôi. Hồ ma cảm thấy cử chỉ này thật kỳ quái, bên trong lại có chút thần bí. Đi xa một chút, hắn mới nhỏ giọng hỏi nhị gia, nhận cái này mẹ nuôi, có phải chỉ để mượn cành liễu này không? Đương nhiên rồi, nhị gia đáp, nếu không thì ngươi chỉ là cháu trai của quỷ bà, ai cần gọi nó là tiểu liễu nhi, làm mẹ nuôi. Gọi nó như vậy, chính là để nó vui vẻ đáp ứng, đưa cành liễu cho ta. Hồ ma gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi, nhưng nếu nó không đáp ứng thì sao? Không đáp ứng cũng phải cho nó rụng xuống. Nhị gia trừng mắt nhìn hắn, nói, nếu đầu đã dập xuống, mà còn không cho chút gì, thì chẳng phải là không cho ta, nhị gia này, một chút mặt mũi sao? Nhưng ngươi lại muốn ta dập đầu trước, cũng không hỏi xem nó có đáp ứng hay không. Hồ ma trong lòng thầm mắng, dĩ nhiên đáp ứng là chuyện tốt, nhưng lời này hắn cũng không dám nói ra, dường như chuyện này chỉ có nhị gia mới làm được, còn bà có lẽ không làm nổi. Nhị gia dẫn hồ ma trở về phòng trên sườn núi, lần này đi chậm rãi hơn. Hồ ma cũng nhận ra sự khác biệt giữa nhị gia và bà. Khi ở cùng bà, hắn luôn cảm thấy xung quanh có cái gì đó sột soạt động đậy, còn có mấy loại quái đản đồ chơi. Dường như ngay cả bà cũng chỉ có thể theo chân chúng mà nói chuyện với nhau, thậm chí còn đưa chút lễ. Nhưng khi đi theo nhị gia, lại không có loại hiện tượng này xảy ra. Thỉnh thoảng, ở phía sau cây có những ánh mắt rình mò, nhưng cũng cách xa, dường như sợ cái gì đó. Đi theo nhị gia, xem ra an toàn hơn nhiều so với đi theo bà. Nhưng nhị gia lại thừa nhận bản lĩnh của mình không bằng bà. Sự khác biệt này là ở đâu? Về đến trong viện, Đông Tây Hai nằm nghiêng trong phòng, từng cái đầu thò ra ngoài để nhìn. Nhị gia gào thét bọn chúng, tất cả đi ngủ, đừng mù nhìn, nhị gia, Hồ gia thiếu gia mà một ngày chỉ muốn điểm lò à nhá. Các thiếu niên rõ ràng sợ nhị gia, nhưng không đến mức sợ hãi triệt để. Bị hắn mắng, vẫn có người lớn mật hỏi, hắn không cần học kỹ năng sao? Không phục à, nhị gia quát, về trại tìm cha ngươi, muốn thành thái tuế đi. Sau khi đuổi lui những thiếu niên hiếu kỳ, nhị gia mới dẫn theo Hồ Ma chui vào nhà chính. Trong nhà được bố trí đơn giản, chỉ có một tấm bàn bát tiên cũ nát, hai tấm lan can bị mài nhẵn và một cái ghế bành bên trong thì một chân bị què. Bên tay trái là một cái hố đất, bên tường có một tảng đá để đống lửa, hiện giờ đã tắt, phía trên còn lung tung ném một cái nồi sắt, dường như vẫn chưa được tẩy rửa. Nhị gia để Hồ Ma đứng bên cạnh chờ, còn hắn lấy dao đánh lửa, châm đèn và đống lửa trong phòng. Phía trên có một cái ấm sắt đen kịt, bên trong đang đun nước, thỉnh thoảng ném vào vài quả hạch đào và táo đỏ. Lúc này, hắn mới xoay người lại, lấy ra một cuốn sách rách nát, lật từng trang như để xác định điều gì đó. Sau đó, hắn ngồi xổm trước đống lửa, hướng về phía Hồ Ma mà nói, bà có nói ngươi không quá như chuyện, nhị gia ta hiện giờ cũng không biết ngươi đã quên bao nhiêu, nhưng thời gian trước, ngươi bị một thứ quỷ theo dõi, đã gây ra không ít phiền phức, hiện tại ngươi cũng thường xuyên gặp phải những món tà quái, đúng không? Hồ Ma vội vàng gật đầu, đúng, thỉnh thoảng ta cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình, toàn thân không dễ chịu, nhưng khi ở bên cạnh nhị gia, ta không sợ, đó là bởi vì nhị gia ta có lò còn vượng. Hắn nói, nhưng nhị gia cũng không thể một mực trông coi ngươi, ba cũng không thể, cho nên ta định sẽ cho ngươi điểm một cái lò, như vậy dù có ai không bên cạnh, ngươi cũng không sợ những món kia nữa. Hắn vừa nói vừa chăm chú nhìn vào cái nồi đang bốc khói, ánh lửa sáng lên khuôn mặt hắn, khiến cho khung cảnh giữa đêm tối thêm phần thần bí và nghiêm túc. Điểm lò, Hồ Ma hỏi. Đúng, nhị gia thấp giọng nói, chúng ta sống trong thế giới này không yên ổn, cái gì tà môn quái dị đều ẩn nấp trong núi lớn, hại người không đền mạng. Trại đại dương của chúng ta dựa vào các tổ tông trong Lão Hỏa Đường Tử để sống sót, nhưng không thể cứ mãi trông cậy vào các tổ tông được, cho nên bọn ta cũng luôn suy nghĩ có cách gì để kiếm ăn trong mảnh rừng già này. Thật ra phương pháp có đấy, những tà môn đồ vật kỳ thực chỉ là một loại âm khí, chúng ta sợ những âm khí này, nhưng kỳ thực chúng cũng sợ nhân khí từ chúng ta. Nhân khí càng mạnh, chúng càng khiếp sợ. Do vậy, những tiểu tử này theo nhị gia, ăn thịt, chạy núi, luyện kỹ năng, phơi nắng, tất cả đều là để thể cốt bọn chúng nay càng tráng kiện, càng mạnh mẽ thì càng không dễ bị tà ma chú ý. Nhưng chỉ rèn luyện thôi thì chưa đủ, để thật sự học được cách đối phó với những món tà khí đó, đầu tiên phải làm sao? Chính là trong thân thể ngươi phải tạo ra một điểm lò, khóa chặt dương khí của mình, càng luyện càng mãnh liệt, tựa như một cái lò lửa lớn vậy. Khi ngọn lửa này bùng cháy, ngươi thử nghĩ xem còn cái gì tà túy nào dám trêu chọc ngươi. Điều này thật sự là quá không khoa học. Hồ Ma nghe trong lòng có chút kích động, không sợ không khoa học, dù sao từ khi đến thế giới này hắn đã thấy rất nhiều điều không khoa học, chỉ cần học được bản sự ai còn quan tâm điều đó. Vậy cần làm thế nào? Ha ha, trước không vội, ngươi nhìn bên kia. Đối diện với sự kích động không thể giấu nổi của Hồ Ma, nhị gia cười hắc hắc, chỉ vào một đoạn cọc gỗ dựa vào tường. Cọc gỗ hiện lên sắc màu âm u, dài khoảng 1.5 thước, đứng thẳng trên mặt đất. Nhị gia nói, ngươi đem cây cột này chuyển tới. Được, Hồ Ma lập tức đáp, chạy đến bên cây cột, vươn hai tay để chuyển nó. Cọc gỗ này chất đầy gỗ, hẳn là nặng không nhẹ. Nhưng Hồ Ma hiện tại thương thế đã hồi phục, thể lực cũng dồi dào, hắn cảm giác chỉ cần 100-200 cân cũng không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, khi hai tay vừa sờ vào cọc gỗ, hắn chỉ cảm thấy nó cứng như băng, dùng sức nhấc lên cũng không nhúc nhích. Đây là đã đóng trên mặt đất sao? Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, thấy bên dưới không có khe hở nào được lấp đầy. Loại quái vật này khiến hắn cảm thấy không ổn, liền hướng nhị gia nhìn sang. Hắc hắc, đã nhận ra rồi, phải không? Nhị gia thấy vẻ hiếu kỳ của Hồ Ma nói, đó là quỷ mộc cọc, bám dễ sinh trội. Quỷ mộc? Hồ Ma trong lòng cảm thấy hơi kinh hãi, Trong mấy ngày qua, mặc dù hắn chưa hiểu rõ về thế giới này nhiều lắm, nhưng cũng đã nghe Tiểu Hồng Đường nhắc đến một số chuyện, chẳng hạn như trong rừng này có nhiều nguy hiểm, có những cây cổ thụ lâu năm, trên vỏ cây sẽ có hình mặt người. Những cây già này, chỉ cần có một gốc xuất hiện thì toàn bộ khu rừng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Người sống vào trong đó thường sẽ không phân biệt được phương hướng và dễ bị lạc lối. Hồ Ma đã từng hiếu kỳ về những điều này, nhưng không ngờ lại tận mắt chứng kiến chúng ở thời điểm này. Không sai, hai ngày trước vừa mới bị phạt, vỏ cây bị lột đi. Nếu không người đã không thể nhìn thấy mặt người. Nghị gia cười nói, nhưng mặc dù bị phạt xuống dưới và cũng đã lột đi mặt người, những đồ vật tả môn vẫn là đồ vật tả môn. Cọc gỗ này chỉ cần dính vào đất thì lập tức sẽ mọc rễ. Đừng nói là ngươi, ngay cả những người trong trại cũng không thể dùng sức thuần để mang nó đi đâu. Muốn chuyển ổ nó, có hai phương pháp. Một là dùng lửa đốt, một loại khác là dựa vào chính bản lĩnh của chúng ta. Hắn nói, dập đầu đập thuốc, lồng ngực từ từ nâng lên. Hô, hắn đột nhiên phun ra một hơi, giống như một mũi tên. Hồ Ma chỉ cảm thấy một luồng kinh phong từ phía tà trác đánh tới, chợt bên tai nghe thấy một tiếng vang giòn. Hắn thấy toàn thân kinh lực của mình vịn vào quỷ mọc cọc, mà lại bị nhị ra một hơi thổi bay ra ngoài. Cái này, Hồ Ma vừa mừng vừa sợ, bị chiêu này của nhị ra làm cho kinh ngạc. Chạy, mà nhị ra thì đắc ý, chắp hai tay sau lưng, đứng lên, tới cửa nhìn thoáng qua, rồi quay lại hướng Hồ Ma cười nói. Đây chính là chỗ tốt của điểm lò lửa. Nhị ra ta chỉ cần một hơi phun ra, bình thường tả túy không chết cũng bị thương. Hắn tiếp tục, chiêu này gọi là chân dương tiễn. Nếu như ta cắn nát đầu lưỡi, phun cả máu ra ngoài thì càng lợi hại hơn. Lúc đó, nó sẽ gọi là huyết dương tiễn. Nhị gia ta, cả một đời chưa từng chạm qua thật nữ nhân, 60 năm đồng tử thân mới có được công lực này. Hồ Ma nhìn nhị gia, thấy hắn cũng không cao lớn lắm, trong lòng đầy vẻ khâm phục, kính nể tài năng của nhị gia.